Chương 3060, cấm chế suy yếu. Lần này, Tiêu Viêm trọn vẹn chống đỡ ba đạo tử lôi, rốt cục dáng chống đỡ không nổi nữa, mới là từ giữa không trung rơi xuống. Coi như Rayleigh chuẩn bị xuất thủ đem Tiêu Viêm rời về phía lôi trì thời điểm, ngã trên mặt đất Tiêu Viêm bỗng nhiên tay giơ lên, khoát tay áo, thanh âm cực kỳ suy yếu, sau đó nói, sư tổ. Ta tự mình tới, ta còn có thể, chỉ thấy bò tới trên mặt đất Tiêu Viêm, trên thân đều là huyết động, cũng may là hắn đã dùng nguyên khí đã ngừng lại máu tươi, nhưng thoạt nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi thân thể vẫn như cũ phi thường đáng sợ. Lảo đảo, Tiêu Viêm vẫn là nương tựa theo lực lượng của mình đi vào lôi trì. Tê Tiêu Viêm thống khổ lạnh tê, Rayleigh cũng là chau mày, Tiêu Viêm dạng này phương thức tu luyện quả thật là có chút kinh khủng, bất qua thái cổ thần lôi thể lại vừa vặn liền cần dạng này phương thức tu luyện, tiến bộ hiệu quả mới là nhanh nhất. Trong lôi trì Tiêu Viêm mở to hai mắt, lôi đình lực lượng bắt đầu phi tốc sửa chữa phục hồi Tiêu Viêm nhục thể, theo sửa chữa phục hồi, còn có thể nhìn thấy vô số hồng lôi tại Tiêu Viêm trên thân thể du tẩu. Tại sao trước đó trọn vẹn thiếu một nửa thời gian bên trong, Tiêu Viêm chính là hoàn toàn khôi phục, lại nhục thể cũng là trở nên càng thêm cường hãn, tại cái kia cường tráng cơ bắp phía dưới, còn có thể nhìn thấy lôi quang ở trong đó du tẩu, thậm chí tại nào đó một cái chớp mắt có thể nhìn thấy Tiêu Viêm xương cốt cùng huyết mạch, cực kỳ thần kỳ. Khôi phục sau khi hoàn thành Tiêu Viêm, không có bất kỳ cái gì đình trệ, lại lần nữa là từ trong lôi trì lướt đi, lại đến giữa không trung, nhìn xem Rayleigh, chính là hét lớn một tiếng, sư tổ thất thần làm gì, tiếp tục. Tiêu Viêm một tiếng này hét lớn, đem ngây người Rayleigh kéo lại, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, Rayleigh lộ ra đắng chát cười cười, hồi tưởng lúc trước mình sáng tạo thành thái cổ thần lôi thể, tu luyện đến đại thành thời điểm không biết dùng bao nhiêu thời gian, đồng thời tại vô số bên bờ sinh tử bỏ qua. Mặc dù Tiêu Viêm có hắn hỗ trợ, nhưng là gánh vác tử lôi vẫn như cũ là Tiêu Viêm mình, tới một mức độ nào đó, cường hắn có thể nói không chỉ là lực lượng cơ thể, càng cần chính là loại kia bất diệt ý chí. Hồi tưởng lúc trước, hắn vô số lần muốn từ bỏ, đã từng từ bỏ. Chỉ bất quá đều là may mắn bên trong mới có hôm nay, mà cùng loại Tiêu Viêm dạng này ý chí lực, Rayleigh ngoại trừ tại lôi di nhĩ trên thân nhìn thấy qua, chính là lại không có người khác. Rayleigh không có lãnh đạm, khoát tay, từ lôi lại lần nữa là ngưng tụ, ầm ầm bên tai không dứt. Tiêu Viêm đứng lặng tại giữa không, đứng tại cao nhất thép trạch lôi trên cây, lấp lóe lôi quang bên trong, Tiêu Viêm thân ảnh trong bóng đêm như ẩn như hiện, nó quanh thân phảng phất cùng chân trời lôi đình cũng là sinh ra cộng minh, từ nó Tiêu Viêm bên cạnh, giống như nhánh cây bình thường lan tràn ra. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong cơ thể lôi đình chân chính bắt đầu chất biến, mặc dù không cách nào với tới đối với hỏa diễm độ cao, nhưng là lôi làm Tiêu Viêm phụ trợ thủ đoạn công kích cùng rèn thể phương thức, đều là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ầm ầm, tiếng sấm trầm thấp, nhưng thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong tai thời điểm, phảng phất chính là có thể cùng sức mạnh sấm sét sinh ra cộng minh, tiếng sấm nương theo lấy Tiêu Viêm trái tim mà nhảy lên. Bên trên bầu trời tử lôi lại lần nữa ngưng tụ, lôi đình lấp lóe ở giữa, chính là giống như mũi tên bình thường, hướng phía Tiêu Viêm bạo vút đi. Mà lần này, Tiêu Viêm cũng không là chờ đợi lôi đình, trái lại, Tiêu Viêm thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, cánh tay càng là đột nhiên nhô ra, chỉ thấy Tiêu Viêm đúng là một tay đem cái kia đạo tử lôi nắm ở trong tay, bất chấp tất cả, trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Ken két oanh, tiếng vỡ vụn về sau chính là năng lượng tiếng nổ, chỉ thấy giữa không trung Tiêu Viêm gần như điên cuồng, đem tử lôi nuốt không nói, hai tay mở ra, vẫn có tử lôi tại thân thể của hắn phía trên càn quấy. Tại từng đợt nổ vang bên trong, Tiêu Viêm càng phát hưng phấn. Từ nó trong mắt kia đều là vẻ điên cuồng. Trông thấy một màn này, Rayleigh khẽ chau mày, khí tức tản ra, hắn đi cảm giác Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm bộ dáng cực kỳ giống chuyển thế lôi di nhĩ, trên thân còn mang theo ma khí, điên cuồng trong ánh mắt tựa hồ đánh mất tâm trí. T, tiểu tử này ý thức rất rõ ràng a, trên thân cũng không có ma khí, dạng này trạng thái. Làm sao có thể, Rayleigh xoa cằm, suy tư, nhưng hắn cũng không biết, Tiêu Viêm đối với tu luyện tới nói, hắn chấp nhất lực có thể nói chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ đi hình dung. Vô luận là tu luyện cái gì, luyện đan cũng tốt, tu luyện cũng được, Tiêu Viêm loại trạng thái này là gần như đắm chìm trong đó. Người bên ngoài nếu là vì tu luyện mà tu luyện, Tiêu Viêm thì là khác biệt, hắn có thể nhìn thấy một chút người khác nhìn không thấy, hắn thì là trong tu luyện đi xem thấu tu luyện, mà cái này chính là cái gọi là thiên phú. Rayleigh nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa thỏa mãn chính là tiếp tục ngưng tụ tử lôi, mà dạng này tu luyện cũng không tốn hao rất nhiều thời gian, Tiêu Viêm tốc độ phát triển có thể nói là bước đi như bay. Đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành cũng là sớm chiều sự tình. Tại Tiêu Viêm tu luyện lúc, giờ phút này khoảng cách lôi khu cách đó không xa hỏa diễm xâm lâm chỗ, cơ hồ đại bộ phận có thể đi vào chỗ sâu thế lực toàn bộ chạy tới. Đấu thần liên minh bên này, Lãnh Hoài sắc mặt vẫn như cũ phi thường khó coi, bởi vì Tiêu Viêm cũng không có xuất hiện dấu hiệu, cũng chưa từng hồi phục tại Bạch Lăng, lệnh đắc Bạch Lăng hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì Tiêu Viêm cảm thấy một chút lo lắng. Hỏa diễm xâm lâm bên này cấm chế đang yếu bớt, theo cấm chế yếu bớt, trong đó thiêu đốt hỏa diễm cũng là mở đi rất nhiều, cũng chỉ có dạng này, cũng mới dám vào nhập ở trong đó. Lúc này, khoảng cách đấu thần liên minh một bên cách đó không xa, cũng có mấy ngàn người, những người này người khoác hỏa hồng trường bào, phía trên in một cái to lớn viêm chữ, khí thế bàng bạc, một chút chính là nhận được, bọn hắn chính là ngũ đại thượng đẳng giới không thứ nhất cổ viêm thần tộc. Tin tức quả nhiên không giả, còn kết luận còn hơi sớm, ngọn lửa này cũng không hiếm lạ, hỏa diễm chi tâm khả năng cũng không phải là rất lớn. Ngọn lửa này, không gắt không nóng, ngược lại là cực kỳ giống chín đại hỏa diễm chi tâm bài danh thứ ba bất diệt chi hỏa. Bất diệt chi hỏa, ha ha, đây chẳng phải là ta cổ viêm thần tộc sắp có được cái thứ hai hỏa diễm chi tâm. Như vậy tộc ta chắc chắn thực lực tăng nhiều, cổ viêm thần tộc đã đàm luận ra, bất quá những lời này cũng muốn xích lại gần mới nghe được, bọn hắn cũng không trắng trợn tuyên dương, đều là thấp giọng nỉ non, từng cái trong mắt đều là hiện ra cực nóng tinh quang. Mà quanh mình thế lực đối với hỏa diễm chi tâm cũng không cảm thấy hứng thú, chuẩn xác mà nói, bực này đông tây cũng không phải cảm thấy hứng thú hữu dụng, đối với đại đa số người tới nói, vẫn là lưu ly nguyên khí càng có hơn lực hấp dẫn, ít nhất là đủ khả năng, về phần hỏa diễm chi tâm khả năng này là sờ lên liền có thể biến thành bụi đồ vật. Đồng thời tu luyện hỏa diễm người cũng không nhiều, cũng như lôi đình một dạng, bọn chúng tu luyện đối với người tu luyện bản thân liền có tương đối cao yêu cầu, lại muốn tu luyện thành công càng là không dễ, phải bỏ ra thống khổ so người khác nhiều vô số lần. Ngay tại từng cái thế lực đều riêng phần mình nói chuyện với nhau lúc, chính là nghe được một đạo chửi rủa âm thanh, hùng hùng hổ hổ từ phương xa truyền đến. Mụ nội nó, khoan hãy nói, nơi này rất có thú. Phương xa, truyền đến tiếng bước chân nặng nề, đều là nghe tiếng mà đi, từng cái ánh mắt trì trệ. Chương 3061, chỉ có ta có thể. Chỉ thấy phương xa đi tới ngoại trừ một đám thân ảnh bên ngoài, đúng là còn có rất nhiều ma thú, mà trong đó không ít ma thú nhưng đều tiến vào thần tích người thua thiệt qua. Nên biết được, những ma thú này cũng không phải là đến từ ngoại giới, kỳ thực những ma thú này đều là cái này thần tích bên trong tồn tại, từng cái đều hung tàn vô cùng, chỉ bất quá hôm nay lại là hơi khác thường, như nhìn kỹ lại, một cái khổng lồ giống như hổ báo ma thú trên đầu, chính ngồi xếp bằng một bóng người, trên mặt mang tươi cười đắc ý. Long Lân huynh, chúng ta đã tới chỗ sâu, nơi này đông đảo thế lực cường đại tụ tập, vẫn là không nên quá cao điệu tốt. Nói chuyện thân ảnh Tiêu Viêm nếu là nhìn thấy, chính là bên trong liền nhận được, đây chính là hắn tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong Thu tiểu lão đệ. Sâu đi, các ngươi tốt xấu cũng là ngũ đại thượng đẳng giới không thứ nhất thế lực, làm việc làm sao như thế sợ đâu. Nói chuyện chính là Long Lân Vương, mà ngồi ở hổ báo ma thú trên đầu cũng chính là Long Lân Vương, mà lúc này như Tiêu Viêm có thể dò xét đến khí tức của hắn, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Tại Hồng Mông Tinh chiến bại sự tình, Long Lân Vương thực lực cũng vừa mới đạt tới lục tinh đấu tiên, bất quá lúc này Long Lân Vương trên thân phát ra khí tức đã phát sinh chất biến, hình thoi đôi mắt trong lúc triển khai, đúng là tản ra đấu thần khí tức. Không sai, Long Lân Vương cũng là đột phá đến đấu thần. Một bên dâu đi thì là kém hơn rất nhiều, hắn như trước vẫn là một cái đấu tiên, nhưng là hắn thực lực cũng là đi tới bát tinh đấu tiên, sở dĩ dâu đi tu luyện được đến lớn như thế tăng lên, vẫn là dựa vào Long Lân Vương một giọt tinh huyết. Theo nói dâu đi bọn hắn thuộc về Hải Vương nhất tộc, bọn hắn phản tổ huyết mạch đã rất mỏng manh, mà Long Lân Vương huyết mạch thì là chân chính lão tổ huyết mạch, hắn là thiên địa dựng dục mới bắt đầu tồn tại, huyết mạch của hắn, đối với Hải Vương nhất tộc tới nói, mỗi một giọt cũng có thể làm cho huyết mạch của bọn hắn có thể tiến hóa. Cũng chính vì vậy, dâu đi bên cạnh đập thổi phồng người cũng không ít hơn nữa số, mà lần này, cơ hồ phần lớn tài nguyên đều cung cấp cho Long Lân Vương, bởi vậy thực lực của hắn cũng là trong khoảng thời gian này bên trong đột nhiên tăng mạnh. Hừ hừ, cái kia tiểu lừa gạt nếu là còn sống, lão tử tất nhiên mạnh hơn hắn, đến lúc đó lúc trước hắn làm sao khi dễ ta, ta hết thảy đều muốn gấp bội hoàn trả. Long Lân Vương hừ lạnh nói ra, một bên dâu đi thì là chật chật miệng. Trận chiến kia, đấu thần liên minh dốc toàn bộ lực lượng, chủ nhân chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Dâu đi thì là ánh mắt ảm đạm, hắn thấy, Tiêu Viêm mặc dù cầm máu tươi của hắn, nhưng là hắn cũng hiểu được, lấy Tiêu Viêm thiên phú thủy chung đều sẽ đi đến trước mặt của hắn, mà loại này đùi nếu là ngay từ đầu ôm lên, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Dâu đi lời nói vừa ra, một bên Long Lân Vương giơ tay liền là một cái bạo lật đánh vào dâu đi trên đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía dâu đi, trong mắt mang theo tức giận phi thường nghiêm túc nói, lần sau đừng để ta đang nghe loại lời này, hắn còn sống, ta có trực giác. Hắn không có khả năng chết, còn có thù không có báo đâu, dễ dàng như vậy liền muốn chết đi, mơ tưởng. Long Lân Vương lúc nói lời này, lại là tại bất chi bất giác bên trong, hốc mắt của hắn trở nên có chút phiếm hồng, mặc dù Tiêu Viêm tính toán qua hắn, nhưng là Tiêu Viêm cuối cùng cũng như ước nguyện của hắn, trợ giúp hắn tái tạo nhục thể. Tại vô ý chiến đội những ngày thời gian bên trong, Long Lân Vương mặc dù trang rất cao lạnh, thế nhưng là vẫn tại thời gian dài trong sinh hoạt hắn cảm nhận được đồng bạn, cũng cảm nhận được tình cảm, phần này tình cảm, Long Lân Vương trong lời nói sẽ không nói, kỳ thật trong nội tâm lại là vô cùng tưởng niệm bọn hắn, cái kia một đám khuôn mặt quen thuộc. Ngươi không phải chán ghét chủ nhân sao? Dâu đi có chút không hiểu rõ nổi, Long Lân Vương trong lời nói rất nhiều đều là đối Tiêu Viêm căm ghét, nhưng khi dâu đi nói đến Tiêu Viêm thời điểm, Long Lân Vương lại là đối hắn nổi giận. Hừ, cái loại người này ai sẽ không ghét hắn, nếu như ngươi để hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền muốn để hắn nếm thử bị người khi dễ cảm giác, bất quá có một chút, chỉ có lão tử có thể khi dễ hắn, mắng hắn, những người khác không cho phép. Long Lân Vương nghiêm nghị nói ra, sau đó nhìn dâu đi một chút, tiếp tục nói, mặc dù chán ghét hắn, nhưng này lừa đảo dù sao đối ta có ân, khi dễ là được rồi. Dâu đi cười khổ, hắn giờ phút này mới hiểu được, Long Lân Vương nói nhiều như vậy, kỳ thật hắn là tưởng niệm Tiêu Viêm, tưởng niệm cái kia một đám vào sinh ra tử đồng bạn, tại Vô Úy Hào bên trên chơi đùa đùa giỡn thời gian, còn có các món ăn ngon hắc ám thức ăn, những ký ức này chỉ có tại mất đi thời điểm, mới trở nên rõ mồn một trước mắt, làm cho người nhịn không được quay đầu. Bên kia liền là đấu thần liên minh, nghe nói bọn hắn lần này cũng tới không ít điện hạ. Dâu đi ánh mắt nhìn về phía đấu thần liên minh vị trí, chính là đối Long Lân Vương nói ra, nghe nói đấu thần liên minh cái tên này, Long Lân Vương lúc này trong mắt chính là hiện đầy tơ máu. Có lẽ không biết rất nhiều chi tiết, nhưng ít ra cửu nhân là đấu thần liên minh, Long Lân Vương điểm này rất rõ ràng. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng đấu thần liên minh nội tình 10 phần cường hãn, bây giờ động thủ còn hơi sớm, ngàn vạn không thể làm ẩu. Đối với Long Lân Vương táo bạo tính tình tới nói, sau đi tính tình thì là càng thêm lão thành một chút, ý nghĩ của hắn càng thêm thành thục, thậm chí một số thời khắc vì sinh mệnh có thể vứt bỏ cừu hận cùng tôn nghiêm, mà dạng này người, trên thực tế trong cái thế giới này, bọn hắn sống so bất luận kẻ nào đều muốn lâu dài. Long Lân Vương nghiến răng nghiến lợi, mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, hiện nay thực lực của hắn còn cần tăng lên, xúc động có thể sẽ dẫn đến hết thảy hỏng bét kết cục, cho nên hắn chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn xem đấu thần liên minh một đám, cũng không có xúc động đến muốn động thủ. Yên tâm đi chư vị, lão tử còn sống, thù này sớm muộn có một ngày muốn báo. Long Lân Vương hai mắt phát đỏ, hắn hiện tại còn không biết có hay không cái khác đồng bạn còn sống, hắn nghĩ tới xấu nhất tình huống, nếu quả như thật nói, trận chiến kia sau sống sót chỉ có một mình hắn. Như vậy hắn càng thêm không thể khinh thường, càng thêm cần ổn thỏa, nếu như hắn xúc động thất bại về sau, như vậy thù này sẽ vĩnh viễn không có người thay bọn hắn báo. Cho nên muốn đến nơi đây, Long Lân Vương kỳ thật có rất nhiều cơ hội có thể đối đấu thần liên minh xuất thủ, nhưng là đều lựa chọn ẩn nhẫn, hắn đang điên cuồng tu luyện liền là đang đợi có thể báo thù ngày đó đến. Hải vực đuổi tới về sau, trên cơ bản phần lớn thế lực đều đã tề tụ, tiếp xuống chính là các loại cấm chế thối lui. Mà chờ đợi như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Cho đến một tiếng quát chói tai truyền ra, cấm chế phá. Thanh âm truyền ra, tất cả chờ đợi thế lực đều là trở nên táo động, mảnh này hỏa diễm xâm lâm diện tích cực kỳ rộng lớn, cho nên cho dù nơi này có đông đảo thế lực, nhưng cũng không có lộ ra phi thường chen chúc. Chỉ ít mỗi cái thế lực đều cho đủ đầy đủ hoạt động không gian, cho tới trước khi tiến vào, cũng không có phát sinh bất kỳ tranh đấu. Bạch Lăng cũng là nhịn không được quay đầu quan sát, nhưng từ đầu đến cuối không có trông thấy Tiêu Viêm chạy tới thân ảnh, cũng chưa từng thu được Tiêu Viêm tin tức. Thời gian càng lâu, cũng làm cho Bạch Lăng trong lòng càng là cảm thấy bất an. Chương 3062, Đại Thành. Tiêu Phong à Tiêu Phong, người tốt nhất là chết tại bên ngoài, nhưng tuyệt đối đừng trở về. Lãnh Hoài cũng là có chút nghiêng đầu, nhìn xem khẽ nhíu mày Bạch Lăng, trên mặt chính là nổi lên lành lạnh tiếu dung. Cấm chế phá, bọn hắn không thể là vì các loại Tiêu Viêm mà trì hoãn, tài nguyên dù sao cũng có hạn, huống chi loại tình huống này cơ bản đều là lẫn nhau cướp đoạt, cho nên ai đi vào trước tự nhiên càng chiếm ưu thế một chút. Đội ngũ chỉnh hợp, chuẩn bị xuất phát, Lãnh Hoài ra lệnh một tiếng, đấu thần liên minh đông đảo thân ảnh chính là cùng nhau lướt đi, không chút do dự xông vào hỏa diễm xâm lâm ở trong. Cùng này đồng thời, bên trong đã bạo phát ra kinh hô thanh âm. Thật nhiều lưu ly nguyên khí, ai cũng không ngờ tới, ngọn lửa này trong rừng rậm vậy mà khắp nơi đều có lưu ly nguyên khí, đương nhiên, những này lưu ly nguyên khí đại bộ phận đều là một màu hoặc nhị sắc lưu ly nguyên khí, về phần tam sắc tứ sắc chính là lộ ra thưa thớt. Mà có một bộ phận thế lực thì là nhìn thấy khắp nơi trên đất lưu ly nguyên khí lựa chọn lưu lại thu thập, mà đại bộ phận tương đối cường đại thế lực thì là không có ở cái này bên ngoài làm quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng phía chỗ sâu lao đi, cái này một hai sắc lưu ly nguyên khí, chỉ sợ không có mấy cái thế lực sẽ để mắt. Nhưng mọi người rất nhanh chính là phát hiện không thích hợp, ban đầu sử dụng nguyên khí hộ thể, quanh mình hỏa diễm còn không có biện pháp xâm nhập, nhưng theo xâm nhập, hỏa diễm chính là trở nên càng thêm mãnh liệt, rất nhanh chính là truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hỏa diễm khắp nơi trên thân thể người này lan tràn ra, nhưng cũng không trực tiếp thiêu đốt, mà là tại trên thân tạo thành hỏa ban, lập tức mà có thể cảm giác được một cỗ nóng ruột cực nóng tại thể nội bắt đầu lan tràn. Một màn này, chính là lệnh rất nhiều người dừng bước, không còn dám tiếp tục hướng phía trước, bất qua theo xâm nhập, nơi này đã bắt đầu xuất hiện nhị sắc tam sắc thậm chí tứ sắc lưu ly nguyên khí, chỉ bất qua số lượng cũng không phải là rất nhiều. Bởi vậy, rất nhiều thế lực chính là bắt đầu chia tách đội ngũ, thực lực mạnh hơn chính là tiến thêm một bước. Mà thực lực yếu một ít, chính là dừng lại tại an toàn khu vực bên trong thu thập lưu ly nguyên khí. Bất quá hiển nhiên, ngọn lửa này trong rừng rậm nhưng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cũng không phải không có chút nào nguy hiểm, tại đông đảo thế lực sau khi tiến vào, từ bên ngoài xem lửa diễm rừng rậm cũng có thể nhìn thấy trong đó nhốn nháo đầu người, nhưng hướng ở xa nhìn lại, lúc này có từng đoàn cùng loại trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm vật thể đang tại di chuyển nhanh chóng, lại hướng phía những này thân ảnh mà đi. Có quái vật, một tiếng quát chói tai, lệnh đắc toàn bộ rừng rậm bầu không khí bỗng nhiên biến ảo. Nghênh địch, thanh âm vừa ra, chính là nhìn thấy từ hỏa diễm xâm lâm bên trong sông ra vô số ma thú, lại hình thể khác nhau, cũng không phải là một chủng tộc, trên người của bọn nó đều có hỏa ban văn, lại đôi mắt đều giống như đốt hỏa diễm bình thường. Những ma thú này thực lực thế nhưng là không thấp, chí mạng nhất là trên người của bọn nó đều mang bên trong vùng rừng rậm này quỷ dị hỏa diễm, chạm đến ngọn lửa này về sau cũng sẽ không bốc cháy lên, mà là tại trên thân hình thành hỏa ban văn, đồng thời nhất thời bán hội không có cách nào khu trừ, sẽ có đốt tâm thống khổ. Đám người giờ phút này cũng là minh bạch, muốn tại ngọn lửa này trong rừng rậm thu thập lưu ly nguyên khí nhưng cũng không phải là chuyện dễ, cũng không phải là lấy không, những ma thú này số lượng không tính là nhiều, nhưng cũng không tính được ít, lệnh đắc không ít thế lực bắt đầu chia công, một bộ phận người thu thập, một bộ phận người thì là phụ trách bảo hộ. Bên ngoài đều là như thế, nhưng càng đi bên trong, hỏa diễm càng lớn địa phương, đã có không ít thân ảnh hướng phía trong đó lao đi, đương nhiên, xông lên phía trước nhất chính là cái này mấy lớn hơn các loại giới không, cùng đấu thần liên minh. Lãnh Hoài dẫn đội, đều là nhị tinh đấu thần trở lên, bất quá cũng chỉ có mấy chục người. Nhưng chính như bọn hắn sở liệu, càng đi bên trong, lưu ly nguyên khí chính là xuất hiện tứ sắc ngũ sắc thậm chí lục sắc, nhìn thấy loại tình huống này, càng thêm làm cho người dễ dàng mê thất tâm trí, hám lợi đen lòng, lưu ly nguyên khí vẫn là có sức hấp dẫn rất mạnh. Không qua lại bên trong sông người, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, bởi vì bọn họ cũng gặp phải nan đề. Từng tôn cường đại ma thú xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, muốn tiếp tục hướng phía trước, liền nhất định phải đánh giết những ma thú này. Nhất thời, toàn bộ hỏa diễm xâm lâm bên trong chính là vang dội các loại tiếng đánh nhau. Lôi khu, lúc này một đạo càng lớn tử lôi đang nổi lên, Tiêu Viêm cũng chính đứng lặng tại một viên cao nhất thép trạch lôi trên cây, ánh mắt nhắm lại, nắm đấm có chút nắm chặt, nửa người trên cơ bắp đường cong chính là phút chốc nổ tung bình thường, hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại Tiêu Viêm quanh mình, hồng lôi rung động đùng đùng, lệnh đắc Tiêu Viêm tóc cũng là không gió mà bay, trong cơ thể hắn hồng lôi vẫn như cũng ngưng tụ gần trăm đạo, thành tựu thái cổ thần lôi thể ngay tại cái này trong khoảnh khắc. Ầm ầm, tử lôi lại lần nữa gào thét, đạo này tử lôi không biết là so Tiêu Viêm ban đầu cái kia đạo cường hãn gấp bao nhiêu lần, loại lực lượng này tử lôi nếu là đặt ở ngay từ đầu, chỉ sợ Tiêu Viêm toàn bộ nhục thân đều sẽ bị nổ thành phấn vụn. Nhưng, giờ phút này lại là khác biệt, tại ngắn ngủi những thời giờ này bên trong, Rayleigh không ngừng dùng tử lôi trợ giúp Tiêu Viêm rèn thể, tăng lên nhục thân lực lượng, hiện tại Tiêu Viêm lực lượng cơ thể đã cường hãn mấy lần không ngừng, chỉ ít bây giờ tại cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ không người nào có thể cùng Tiêu Viêm tiến hành lực lượng cơ thể so đấu. Bởi vì Tiêu Viêm bây giờ lực lượng cơ thể, chính là Tiêu Viêm dùng máu tươi cùng mệnh đổi lấy, là vô số người đều không dám dùng phương thức thành tựu đi ra. Nhìn xem đạo này oanh tới tử lôi, Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên tinh mang, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình thái cổ thần lôi thể có lẽ tại đón lấy đạo này tử lôi về sau, mà có thể tiến vào chân chính cảnh giới đại thành. Từ chân lôi thể tăng lên tới cuối cùng thái cổ thần lôi thể. Cũng như Tiêu Viêm tính cách, đối mặt tử lôi hắn không có bất kỳ cái gì né tránh thậm chí chống cự, đem tất cả nguyên khí đều thu nạp, không cần bất kỳ chống cự gì, bởi vì rèn thể chính là muốn phá hủy, cũng như dục hỏa tài năng trùng sinh. Tới đi, Tiêu Viêm nhãn bên trong hiện ra tinh mang, tử lôi đã thuận hắn nhô ra cánh tay đánh vào thân thể của hắn phía trên. Phanh phanh phanh, Tiêu Viêm trong cơ thể không ngừng nổ vang, đây là tử lôi sức mạnh mang tính hủy diệt tại phá hủy Tiêu Viêm nhục thể, nhưng bây giờ Tiêu Viêm nhục thể đã có gần trăm đạo hồng lôi làm chèo chống, tử lôi nổ tung. Hồng lôi khởi xướng chống cự, hai cỗ đồng dạng lực lượng tại Tiêu Viêm trong cơ thể quần nhau. Tiêu Viêm hàm răng cắn chặt, hung hãn tử lôi trong cơ thể hắn nổ tung, nhưng Tiêu Viêm trên nhục thể cũng không lại xuất hiện huyết động, bất quá đau đớn lệnh đắc Tiêu Viêm phát ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Rayleigh đứng chắp tay, ngẩng đầu chằm chằm vào giữa không Tiêu Viêm, cũng là ánh mắt nhắm lại, tựa hồ Rayleigh cũng cảm nhận được, Tiêu Viêm thành công cũng liền ở trước mắt. Như có thể chịu đựng lấy tử lôi, nhục thể hoàn toàn có thể chống đỡ lúc, chính là ngươi thái cổ thần lôi thể tu luyện thành công lúc. Rayleigh thì thào, mà giữa không trung Tiêu Viêm hàm răng quan trọng, trong cơ thể truyền đến đau đớn không phải người bình thường có thể tiếp nhận, tử lôi cuốn sạch lấy cốt nhục của hắn kinh mạch, đây đều là nhục thể một bộ phận. Cho đến cuối cùng một đạo tử lôi lực lượng bị Tiêu Viêm thành công chống cự sau, Tiêu Viêm trên khuôn mặt vẻ thống khổ dần dần rút đi, hai tay một trương, trên đường chân trời vô số lôi đỉnh hướng phía Tiêu Viêm bạo dũng mà đến. Hô thái cổ thần lôi thể cuối cùng là đại thành, Tiêu Viêm thở phào một hơi, trong mắt nổi lên như lôi đỉnh lấp lóe tinh mang. Chương 3063, kỳ thật ta liền có. Thành công a, Rayleigh nhìn xem giữa không trung dẫn lôi vô số Tiêu Viêm, trên mặt cũng là nổi lên một vòng mỉm cười, đối với Tiêu Viêm tới nói, thái cổ thần lôi thể tu luyện có thể nói là giữa đường xuất ra, có thể tu luyện đến đại thành bản thân cũng đã là một kỳ tích. cần ý chí lực là người bình thường khó có thể tưởng tượng, nhưng dùng miệng nói rất khó trải nghiệm, chỉ sợ chỉ có Lôi Lợi Dĩ cùng Lôi Di Nhĩ biết được, cái này thái cổ thần lôi thể tu luyện đến cỡ nào khó khăn. Giữa không trung nổ vang, lôi đình dần dần dừng lại, mà lúc này chỉ thấy một bóng người hướng phía Tiêu Viêm vào tới, Tiêu Viêm nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một cái sen lẫn lôi đình nắm đấm hướng hắn gào thét mà đến, nắm đấm về sau gương mặt lại là lệnh đắc Tiêu Viêm đột nhiên trì trệ. Một quyền oanh đến, Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, đem cái này không lớn không nhỏ nắm đấm cho đón lấy, nắm đấm kia là nổ vang lôi đình đối với thái cổ thần lôi thể đã đại thành Tiêu Viêm tới nói, vậy đơn giản liền là tại gãi ngứa. Ngươi cũng là cái kia quái đại thúc đồ đệ. Một đạo trẻ con âm thanh giọng non nớt từ nắm đấm về sau truyền ra, chỉ thấy một trương mặt em bé lôi thần sư phó xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm nghe vậy mỉm cười, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ngươi gạt người, nếu không phải đồ đệ của hắn, ngươi làm sao lại thái cổ thần lôi thể? Lôi Di Nhĩ tiếp tục truy vấn Tiêu Viêm, hình dạng của hắn cùng tâm trí đều bị ma khí ảnh hưởng, cho tới Lôi Di Nhĩ còn dừng lại tại giai đoạn này. Chuyện này nói rất dài dòng, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như không có tu luyện thành thái cổ thần lôi thể a. Tiêu Viêm mỉm cười nói ra, Lôi Di Nhĩ lập tức trên mặt chính là nổi lên tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời chính là một đạo kinh lôi hướng phía Tiêu Viêm bổ tới. Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ đứng lặng, tùy ý đạo này lôi đình đánh vào trên người hắn, ầm vang một tiếng, bất quá lôi đình trong nháy mắt liền biến mất không thấy, tựa hồ liền như là không có đánh trúng Tiêu Viêm bình thường. Đáng giận, ngươi cùng cái kia quái đại thúc một dạng hỏng, liền khi dễ ta. Lôi Di Nhĩ cắn răng một cái quan, quanh mình lôi đình phảng phất đều bị hắn dẫn động. Tiêu Viêm bất đắc dĩ đành phải quay đầu nhìn về phía dưới đứng yên Rayleigh. Lôi Di Nhĩ, chỉ bằng ngươi cái kia mèo ba chân lôi đình chi lực cũng muốn đánh bại nhân gia đại thành thái cổ thần lôi thể. Ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày. Rayleigh mở miệng, Lôi Di Nhĩ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Rayleigh, mà lúc này Rayleigh trực tiếp khoát tay, chỉ thấy một đạo tử lôi hướng phía Lôi Di Nhĩ lướt đến. Tiêu Viêm vốn cho rằng Lôi Di Nhĩ sẽ bị đánh trúng, chỉ thấy Lôi Di Nhĩ tránh thoát Tiêu Viêm, sau đó hai tay chặn lại, tạo thành một cái lôi đình hộ thuẫn. Tử lôi đánh vào hộ thuẫn phía trên, thật lâu mới đem đánh nát, bất quá dư uy vẫn như cũ đem Lôi Di Nhĩ chân khai. Tiêu Viêm nhìn xem bắn ngược biến mất tại trong rừng cây Lôi Di Nhĩ, ánh mắt có chút phức tạp, bây giờ Lôi Di Nhĩ nhục thể trạng thái, mặc dù đột phá đến chân lôi thể, nhưng là khoảng cách thái cổ thần lôi thể đại thành chỉ sợ còn chênh lệch rất xa, với lại lấy hắn bây giờ tâm tình như vậy, muốn tại 200 năm bên trong tu luyện đến đại thành sợ là một kiện khó khăn sự tình. Sư tổ, sư phó trong cơ thể hắn ma khí chẳng lẽ không có biện pháp nào khác đến sao? Tiêu Viêm nhíu mày, hỏi thăm Rayleigh, nhìn Lôi Di Nhĩ bây giờ tình huống thế nhưng là không thể lạc quan, cho dù Rayleigh dùng tới phép khích tướng, mà dù sao 1000 năm thời gian bên trong muốn đem thái cổ thần lôi thể hà khắc như vậy công pháp rèn thể tu luyện đến đại thành, hoàn toàn chính xác có chút ép buộc. Biện pháp, ngược lại không phải là không có, người tu luyện hỏa đạo hẳn là minh bạch, ma khí cùng khí độc cùng loại, bọn chúng kỳ thật đều phi thường e ngại hỏa diễm, nhưng Lôi Di Nhĩ cái này khí độc sâu tận xương tủy, nếu là dùng lửa loại bỏ, chỉ sợ phong hiểm trình độ không thua gì để hắn đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành. Rayleigh lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng nghĩ qua những biện pháp khác, nhưng so với hiện tại phương pháp tới nói, những biện pháp khác xác suất thành công thấp hơn. Sư tổ, hỏa diễm nếu như có thể loại bỏ sư phó ma khí, chưa chắc không thể thử một lần, bình thường hỏa diễm đương nhiên không được, nhưng lửa này nếu là thế giới bản nguyên bên trong hỏa diễm chi tâm đâu. Tiêu Viêm chăm chú nhìn về phía Rayleigh, cũng như lúc trước hắn dùng dị hỏa vì nhỏ y tiên áp chế ách nan độc thể bình thường. Chỉ có dùng cường đại hơn đông tây mới có thể đem nó áp chế, hỏa diễm chi tâm thuộc về thế giới bản nguyên, là chí cao vô thượng tồn tại, nói cách khác, toàn bộ thế giới cấu thành cùng chúng nó đều là cùng một nhịp thở. Bạch diễm đại biểu là trên cái thế giới này ánh sáng, có thể thử nghĩ một cái, nếu như cái thế giới này đã không có ánh sáng sẽ là một cái thế giới như thế nào, thật giống như con kiến một dạng, bọn chúng chỉ có trước sau nhưng không có trên dưới, bọn chúng sống ở độc lập thế giới bên trong. Quét sạch chiếu sáng không chỉ có là thế giới, còn đem sinh mệnh dẫn tới một tầng thứ mới. Mới có thể khiến mọi người dùng mắt thường đi xem gặp thế giới. Đây chính là ánh sáng. Về phần thần tích bên trong Rayleigh nói tới hỏa diễm chi tâm là cái gì, Tiêu Viêm tạm thời còn không biết được, bất quá bạch diễm phải chăng có năng lực này, Tiêu Viêm cũng là còn không biết, theo lý mà nói đều là hỏa diễm chi tâm, loại ma khí này hẳn là có thể giải quyết. Hỏa diễm chi tâm, loại kia kỳ vật có lẽ ngược lại là có thể thử một lần, bất quá ngươi cũng đã nói, nó là thế giới bản nguyên, làm sao có thể tùy tiện thu hoạch được. Cho dù tôn thượng cũng là không dám nói bừa có thể tùy ý khống chế thế giới bản nguyên. Rayleigh thì là lắc đầu, hắn cảm thấy Tiêu Viêm có chút khoác lác thành phần, cái này cũng không kỳ quái, dù sao Rayleigh nhìn thấy hỏa diễm chi tâm số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nhìn thấy nhiều lần, đều cho đủ Rayleigh cực kỳ khắc sâu hình ảnh, cho nên trưởng khống hỏa diễm chi tâm chuyện thế này, tại Rayleigh xem ra quả thực khả năng không lớn. Kỳ thật cũng không phải không có khả năng, Tiêu Viêm thì thào, mặc dù ngươi tu hỏa diễm chi đạo, hỏa diễm chi tâm cũng có thể là các ngươi trung cực mộng tưởng, bất quá bản thân nó liền là không thể nào khống chế chi vật, có được hỏa diễm chi tâm, nhìn chung toàn bộ tam thiên thế giới trong lịch sử, cũng là một cái bàn tay có thể đủ số tới, đương nhiên cũng có thể là ta không biết được, nhưng trong hiện thực, ta còn chưa bao giờ từng thấy có được hỏa diễm chi tâm người. Rayleigh lại lần nữa là lắc đầu, hắn vốn không muốn đả kích Tiêu Viêm, có thể thấy Tiêu Viêm đối với hỏa diễm chi tâm có tưởng niệm, chính là hy vọng Tiêu Viêm bất muốn tùy tiện đi mạo hiểm. Nhưng Rayleigh làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu Viêm trong cơ thể liền có một cái hỏa diễm chi tâm, hắn chưa bao giờ từng thấy, liền đứng trước mặt của hắn. Tiêu Viêm nhãn mắt đóng mở, sau đó nhìn về phía Rayleigh, trong đồng tử vòng ánh sáng nổi lên, nhẹ giọng quát rượu băng. Tiêu Viêm đem rượu băng lực lượng khống chế đến thấp nhất, dĩ lôi lợi thực lực nhiều nhất chỉ là để hắn hoảng hốt một cái, nhưng chỉ là lần này, Rayleigh cả người như là xù lông bình thường, tóc kia đều là trong nháy mắt đứng lên. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Rayleigh nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt của hắn cũng là chú ý tới Tiêu Viêm nhãn đồng tử bên trong vòng ánh sáng. Sư tổ, đây là bài danh thứ 6 hỏa diễm chi tâm, bạch diễm. Tiêu Viêm nhìn về phía Rayleigh, mỉm cười, chậm rãi nói, Rayleigh đôi mắt bỗng nhiên co lại đến to bằng lỗ kim, cái này một cái chớp mắt, đối với hắn vừa mới sở ngôn tới nói, hắn cực kỳ giống một cái ếch ngồi đáy giếng. Chương 3064, Lôi đỉnh chi tâm. Làm sao có thể, Rayleigh trong mắt đều là khó có thể tin, về phần hỏa diễm chi tâm bực này kỳ vật, chỉ sợ người bình thường căn bản nhận không ra, trừ phi là đối với hỏa diễm có hiểu biết người, mới có thể biết được một hai. Hỏa diễm chi tâm hoàn toàn chính xác có chút khó mà khống chế, cho đến bây giờ ta cũng không thể bảo hoàn toàn khống chế nó, bất qua có thể cùng nó tạm thời đạt thành hiệp nghị, có thể sử dụng lực lượng của nó. Tiêu Viêm cười cười, hồi đáp, không thể tưởng tượng nổi, xem ra tôn thượng sớm đã vì hắn chuyển thế trải tốt đại đạo, trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng chỉ có cổ viêm thần tộc có một cái hỏa diễm chi tâm, nhưng cũng chưa bị người khống chế, có thể trưởng khống thế giới bản nguyên người, thật là thiên mệnh chi tử. Rayleigh lẩm bẩm nói, hắn biết rõ ngọn lửa này chi tâm chỗ cường đại, Tiêu Viêm phát huy được bạch diễm bất quá chỉ là một góc của băng sơn uy lực. Cường đại thế giới bản nguyên làm người khống chế thời điểm, nó năng lượng liền sẽ bị hạn chế, bực này lực lượng một khi bộc phát, uy lực khó có thể tưởng tượng. Sư tổ, không biết có thể hay không cứu sư phó. Tiêu Viêm bất xác định, bởi vì bạch diễm năng lực là ánh sáng, về phần có thể hay không khu trừ lôi di nhĩ trên người ma khí còn không biết. Hỏa diễm chi tâm nên là có thể, bất quá lôi di nhĩ lôi khí sâu tận xương tủy, muốn khu trừ, tính mạng của hắn cũng sẽ nhận uy hiếp cực lớn. Rayleigh thì là chau mày chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là sắc mặt không tốt. Nếu như hắn xuất thủ, như vậy lôi di nhĩ tính mệnh liền là nắm giữ ở trong tay của hắn, mà nếu để cho lôi di nhĩ tu luyện thái cổ thần lôi thể, vậy chính hắn vận mệnh liền từ chính hắn trưởng khống. Dựa theo Rayleigh sở ngôn, thất bại khả năng vẫn như cũ phi thường cao, lại không biết cụ thể phương pháp, mặc dù nói là ma khí, kỳ thực cái này ma khí cùng lôi di nhĩ thuộc về cộng sinh tồn tại, cũng liền thuộc về lôi di nhĩ sinh mệnh bên trong một bộ phận. Một khi cưỡng ép khu trừ, lôi di nhĩ sinh mệnh tất nhiên sẽ nhận đến uy hiếp. Muốn đề cao thành công tỷ lệ, nhất định phải tìm được một vật có thể bảo vệ hắn hồn, trong khoảng thời gian ngắn có thể vì đó cung cấp đầy đủ năng lượng, nếu không dùng hỏa diễm chi tâm khu trừ chi pháp, phong hiểm tính vẫn như cũ quá cao. Rayleigh cuối cùng vẫn lắc đầu, Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt liếc nhìn, chợt nhìn thấy cái kia thiêu đốt mấy ngàn năm đều bất diệt hỏa diễm. Lửa này bất diệt, sư tổ có biết đây là cái nào hỏa diễm chi tâm? Tiêu Viêm hỏi thăm, ta đối với hỏa diễm chi tâm hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá tên của nó nên là gọi bất diệt. Rayleigh nhéo nhéo cái cằm trả lời Tiêu Viêm, nghe vậy về sau Tiêu Viêm nhãn bên trong chính là nổi lên tinh mang. Có lẽ cái này hỏa diễm chi tâm có thể trợ giúp cho sư phó. Tiêu Viêm nói ra, Rayleigh thì là dừng một chút, thần sắc cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm, nói ra, trong cơ thể ngươi đã có một cái hỏa diễm chi tâm, hẳn là ngươi còn muốn cướp đoạt cái này. Có gì không thể sao? Tiêu Viêm đáp, hỏa diễm chi tâm cường đại dị thường. Một cái liền đã rung động một phương, mặc dù cùng là hỏa diễm, nhưng ở một cái trong cơ thể, giống như một núi không thể chứa nhị hổ bình thường, tất nhiên sẽ nhận đến phản phệ, đến giờ cả hai chi tranh, rất có thể sẽ tai họa đến tính mạng của ngươi, mặc dù ngươi là tôn thượng chuyển thế, việc này lại không thể chủ quan. Rayleigh khuyên can Tiêu Viêm, hắn không hy vọng Tiêu Viêm vì lôi di nhĩ cũng đem mình dựng vào đi, nếu như lôi di nhĩ có ký ức, hắn cũng quả quyết không có khả năng để Tiêu Viêm như vậy mạo hiểm vì hắn. Sư tổ không cần phải lo lắng. Cho dù không phải là vì sư phó, ngọn lửa này chi tâm ta cũng tình thế bắt buộc, ta vốn là cần nó. Tiêu Viêm biết Rayleigh lo lắng, cho nên liền là nói rõ mình mục đích, có thể nhờ vào đó cứu lôi di nhĩ vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Ngươi không lo lắng cả hai phản phệ, tại trong cơ thể ngươi phát sinh bạo động, chỉ sợ không ai có thể cứu ngươi. Rayleigh chăm chú nhìn Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là mỉm cười. Ta vốn là cho thiên hạ hỏa diễm vào một thân, có thể đi vào hôm nay một bước này, cũng muốn nhiều hơn dựa vào thiên địa này hỏa diễm. Sư tổ cứ yên tâm đi, ta có nắm chắc. Tiêu Viêm hồi đáp, Rayleigh nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt kiên định cũng không khuyên nữa ngăn, dù sao Tiêu Viêm muốn đi đường, là ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng, về phần Tiêu Viêm làm thế nào, hắn càng là không có tư cách can thiệp. Tốt a, ngươi đã có định đoạt, ta liền không nói thêm lời. Ta đáp ứng ngươi, tu luyện đến đại thành về sau, ta còn biết truyền thụ cho ngươi một quyển mới luyện thể công pháp, đồng dạng cũng là ỷ lại tại Lôi Đình, chỉ bất quá hắn cùng Thái Cổ Thần Lôi Thể khác biệt, Thái Cổ Thần Lôi Thể là dĩ lôi rèn thể, mà ta cái này quyển công pháp thì là lấy thân cho lôi, trở thành chân chính lôi. Rayleigh nói ra, trong lúc nói chuyện, trên người hắn nổi lên lôi mang, chỉ thấy hắn nhìn về phía bầu trời, sau đó miệng há ra, toàn bộ gần ngàn trượng lôi khu phi tốc thu nhỏ, cho đến xuất hiện ở trước mặt hắn, một đoàn đen nghịt lôi vân, mặc dù thu nhỏ, nhưng trong đó lại vang dội thanh âm niếc tai nhức óc. Tiêu Viêm cách gần, càng là có thể cảm giác được trong đó hủy diệt tính uy lực, liền như là hắn dùng hỏa diễm ngưng tụ vô ý hỏa liên bình thường, vật như vậy, một khi nổ tung, chỉ sợ toàn bộ thần tích đều sẽ bị phút chốc nổ nát. Đây là ta lôi hải, hôm nay ta phân ngươi một phương lôi hải, làm hạt giống, theo ngươi tu luyện về sau, ngươi lôi hải dung nạp lôi càng nhiều, bộc phát ra thời điểm, thân thể của ngươi lực lượng cũng liền càng mạnh. Công pháp này vô danh, danh tự cũng là không trọng yếu, mà lôi hải lớn nhỏ thì liên quan đến ngày sau nhục thể cường độ, đừng nhìn ta chỉ cấp ngươi một phương này lôi hải, ngươi bây giờ tu luyện thành Thái Cổ Thần Lôi Thể cũng chưa chắc chịu được, cho nên ngươi suy nghĩ kỹ càng, muốn, vẫn là không cần. Lôi Lợi Dĩ đưa tay, chính là có một khối lớn chừng bàn tay lôi vân lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt. Hắc hắc, bực này bảo bối làm sao có thể không cần, muốn, đương nhiên muốn, tạ ơn sư tổ quà tặng. Tiêu Viêm ngu ngơ cười một tiếng, loại này tạo hóa là cầu còn không được, với lại trực tiếp chỉ rõ hắn tiếp xuống nhục thể đường hướng tu luyện, cớ sao mà không làm. Này lôi hải chỉ có cụ thể cảnh giới, như ta sở ngôn, lôi hải càng lớn, ngươi liền càng mạnh, làm tốt lựa chọn an vị tại lôi trì ngươi, ta đem một phương này lôi hải đưa vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi là thiên mệnh chi tử, thế giới bản nguyên có hỏa diễm chi tâm, cũng thế có lôi đình chi tâm, nếu có được đến lôi đình chi tâm, như vậy tương lai của ngươi có lẽ sẽ vượt qua kiếp trước của ngươi. Rayleigh chậm rãi nói ra, nghe vậy Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn xem Rayleigh. Còn có lôi đình chi tâm, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, Rayleigh nhẹ gật đầu, đây đều là cấu thành thế giới bản nguyên, đương nhiên, muốn tìm đến bọn chúng lại chân chính trưởng khống bọn chúng, bản thân liền là một kiện chuyện không thể nào, lôi đình chi tâm ngẫm lại là được. Ngày sau thôn phệ cường đại lôi đình mà có thể tăng lên lôi hải, vẫn là không cần tùy ý mạo hiểm. Rayleigh sợ Tiêu Viêm nghe gần trong lòng, bây giờ Tiêu Viêm đã có hỏa diễm chi tâm, coi như có thể dung nạp hai cái hỏa diễm chi tâm, nhưng chưa hẳn có thể dung nạp lôi đình. Tiêu Viêm gật gật đầu, đều nói con đường tu luyện là không bờ con đường, bây giờ xem ra thật sự là như thế. Tu luyện cuối cùng là cái gì? Bất hủ a, trường sinh a, không có ai biết, cho nên đại đạo không bờ, lòng người cũng là không bờ. Chương 3065, dấu chân, nhắm đôi mắt lại, không cần lo lắng trong cơ thể dung không được lôi hải, tiến vào đấu thần về sau, trong cơ thể của ngươi cái kia chính là một cái thế giới, cho nên phương này lôi hải tại ngươi trong đan điền, chỉ có thể coi là làm giọt nước trong biển cả. Rayleigh đối Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, nhắm mắt. Rayleigh khoát tay, lôi hải chính là trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm thân thể, tiến vào trong đan điền của hắn, tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cảm nhận được so tử lôi còn kinh khủng hơn lực lượng bộc phát ra. Bất quá một phương này lôi hải đã bị Rayleigh suy yếu rất nhiều, lại thêm Tiêu Viêm Thái Cổ Thần Lôi Thể đã thành, đưa nó áp chế cũng không phải việc khó gì. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày dần dần thư giãn, chốc lát về sau chính là mở mắt ra đến, phương này lôi hải xem như thành, sau đó cái này lôi hải mà có thể dung nạp thiên địa lôi đình, mà Tiêu Viêm cũng sẽ bởi vậy lực lượng cơ thể đạt được tăng phúc. Thành công a, tốc độ so ta tưởng tượng nhanh, bất quá cũng bình thường, dù sao cũng là thiên mệnh chi tử. Rayleigh cười lẩm bẩm nói, mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn giải trừ trong lòng ràng buộc, nhưng Tiêu Viêm sở tác sở vi lại lệnh Rayleigh đối với hắn tràn đầy hảo cảm. Chỉ bằng Tiêu Viêm đối Lôi Di Nhĩ quan tâm, cùng vì Lôi Di Nhĩ hắn đem chính mình có được hỏa diễm chi tâm sự tình cũng là bạo lộ cho Rayleigh, Rayleigh tự nhiên là rõ ràng, dạng này át chủ bài, trừ phi bạo lộ cho mình là đủ tín nhiệm người, nếu không đều là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cho nên Tiêu Viêm dành cho Rayleigh tín nhiệm, chính là rất được Rayleigh yêu thích, lại thêm Tiêu Viêm tu luyện Lôi Đình chi đạo, càng làm cho Rayleigh cảm thấy Tiêu Viêm cũng là hắn đệ tử bình thường. Đa tạ sư tổ tướng ban thưởng, Tiêu Viêm đứng người lên, chắp tay chính là đối Rayleigh cung kính ôm quyền. Tiêu Viêm lấy ra quần áo, hắn không còn dự định tiếp tục trì hoãn, trong lúc đó Tiêu Viêm thu vào Bạch Lăng tin tức truyền đến, sau đó lục tục lại thu vào một chút, nói cho Tiêu Viêm bọn hắn tình huống hiện tại. Mặc quần áo, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị xuất phát, bất quá lại rời đi lúc, Tiêu Viêm vẫn là quay đầu hỏi thăm Rayleigh. Đường, sư tổ, cái này bất diệt chi hỏa ngươi có biết có đồ vật gì có thể đem nó diệt đi? Lúc trước đi lấy bạch diễm thời điểm, chỉ ít còn có chuẩn bị, mà cái này bất diệt chi hỏa, Tiêu Viêm thì là hai tay trống rỗng, lại đối với nó hiểu rõ cũng là không nhiều, tùy tiện hành động nhất định là có chút đường đột, như thế tỷ lệ thành công cũng không cao. Diệt đi nó, ta ngược lại thật ra chưa thử qua, bất quá nước khẳng định không dùng, hỏa diễm vốn là hư vô, hủy diệt càng là không có khả năng, về phần cái gì hữu dụng ta còn không biết, bất quá ta ngược lại là biết một cái địa phương, đây là bất diệt chi hỏa ban sơ tới chỗ này địa phương, có lẽ có một chút manh mối. Rayleigh nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy chính là vui mừng, chỉ sợ không có so đây càng tốt tin tức. Làm phiền sư tổ mang ta tiến đến tìm tòi, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, ta không có cách nào dẫn ngươi đi, nhưng ta có thể cho ngươi chỉ đường. Rayleigh nói ra, sau khi nói xong, chính là xoay người, đi tới phòng trúc bên cạnh, trên mặt đất có một đóa màu vàng hoa nhỏ, nhẹ nhàng lấy xuống một đóa, đưa cho Tiêu Viêm. Mang lên nó sẽ cho ngươi phương hướng, đây là lúc trước ta từ nơi đó hái trở về hoa, nó là duy nhất không có bị nhóm lửa hoa cỏ. Ở nơi đó có một cái kỳ quái tảng đá, ngươi lo lắng một chút. Rayleigh đối Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn xem nằm trong tay hắn hoa nhỏ, quanh mình không có gió, nhưng hắn trong tay hoa lại là đang rung động nhẹ nhẹ, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng. Đa tạ sư tổ, vậy ta trước hết đi, đợi ta đem cái này bất diệt chi hỏa cầm tới ta trở lại cứu sư phó. Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, sau đó không lại trì hoãn, bước chân đạp mạnh, chính là trực tiếp lướt đi. Tiêu Viêm lấy cực nhanh tốc độ rời đi lôi khu, một chút khu vực cũng không hạn chế phi hành. Tiêu Viêm thân hình chính là phi tốc hướng phía hoa nhỏ chỉ dẫn phương hướng mà đi. Rời đi lôi khu sau, thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm chính là thấy được một mảnh cháy hừng hực lấy khổng lồ rừng rậm, mênh mông, đều là thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu, bất quá nhìn kỹ lại, cái này hỏa diễm chỉ có một cái ánh mắt, cái kia chính là màu vàng nhạt, thoạt nhìn cực kỳ giống phổ thông hỏa diễm. Nhưng Tiêu Viêm biết, cái này một cái biển lửa chính là cái này bất diệt chi hỏa tạo thành, mà nó cũng tất nhiên tại ngọn lửa này trong rừng rậm. Tiêu Viêm dừng lại tại chỗ một chút, đi ngừng chân quan sát mảnh này biển lửa, mà liền tại Tiêu Viêm quan sát ngọn lửa này rừng rậm lúc, Tiêu Viêm liếc nhìn trong ánh mắt, bỗng nhiên ngừng một chút. Bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy mình liếc nhìn cái này một vòng bên trong, tựa hồ nhìn thấy cái gì đông tây, sau đó quay đầu tìm kiếm. Cái này một tìm, Tiêu Viêm quả nhiên là thấy được để hắn lưu ý. Tại Tiêu Viêm mấy trăm trượng địa phương, là tựa hồ tại hỏa diễm xâm lâm ở trong, hỏa diễm để trong này tươi sáng, mà thuận ánh mắt nhìn quá khứ, Tiêu Viêm thấy được một cái cây, tại cây này phía dưới, đứng đấy một người. Cách xa, cho nên Tiêu Viêm không có cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng quan sát tỉ mỉ thời điểm, Tiêu Viêm lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, gốc cây này dưới thân ảnh này, thoạt nhìn không hề giống là một người bình thường. Tựa hồ là một cái đưa lưng về phía hắn nữ tử, bởi vì có rất dài tóc, là đủ dài đến mắt cá chân, mà tư thế của nàng cũng là nói không được kỳ quái, cánh tay lạ thường dài, không biết là bởi vì quá xa quan hệ, vẫn là nàng mặc một thân đen, xa xa nhìn sang, lại có một chút không giống như là cá nhân. Mặc dù có tóc thật dài, thoạt nhìn tựa như là đưa lưng về phía Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm nhìn về phía thân ảnh này thời điểm, lại có thể cảm giác được thân ảnh này tựa hồ cũng đang nhìn hắn. Mà lại là lệnh Tiêu Viêm có chút dùng mình ánh mắt, cho dù không nhìn thấy con mắt, Tiêu Viêm liền là có thể cảm giác được nàng tựa hồ tại nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhíu mày, sau đó mặc kệ những này, thân hình bạo cước mà lên, chính là chuẩn bị xích lại gần đi xem cái rõ ràng, nhìn xem cuối cùng là đồ vật gì. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm tới gần thời điểm, thân ảnh này đúng là xoay người. Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác thấy được nàng xoay người, sau đó chui vào trong rừng rậm, biến mất không thấy. Cho đến Tiêu Viêm đã đi tới thân ảnh này vừa mới đứng yên địa phương, khi thân ảnh này đã không thấy, Tiêu Viêm cúi đầu, lại phát hiện dưới chân có một mảnh dấu chân. Mà lúc này hắn đã tiến nhập hỏa diễm xâm lâm bên ngoài, Tiêu Viêm cũng là cẩn thận dùng nguyên khí bảo vệ thân hình, quanh mình đốt hỏa diễm, hoa cỏ cây cối đều là như thế. Tiêu Viêm thuận dấu chân đi một đoạn, sau đó xoay người, cái này xem xét, Tiêu Viêm chính là phát ra một tiếng lạnh tê. Tê vì sao ta không có chân ấn đâu? Tiêu Viêm nhìn lại sau, chính là cảm giác trong lòng giật mình, lệnh Tiêu Viêm càng thêm kinh ngạc chính là, cái này một chuỗi lưu tại trên mặt đất màu đen dấu chân, Tiêu Viêm thật sự dẫm trên mặt đất, thế nhưng là không để lại bất luận cái gì dấu chân, duy chỉ có cái này một chuỗi dấu chân thoạt nhìn là cực kỳ rõ ràng. Lại nhìn ra, dấu chân này chủ nhân không có mặc giày, bởi vì có thể thấy rõ cái này dấu chân là bàn chân hình dáng, mà bốn phía hỏa diễm cũng không có bao trùm cái này một chuỗi dấu chân, Tiêu Viêm chính là thuận dấu chân đi về phía trước. Muốn tìm tòi hư thực. Chương 3066, Lâm Nguy. Thuận trên mặt đất màu đen dấu chân, Tiêu Viêm hướng phía hỏa diễm xâm lâm bên trong đi đến. Tiêu Viêm bất lúc ngồi xổm người xuống, đi điều tra cái này màu đen dấu chân, nhưng là kết quả lệnh Tiêu Viêm càng thêm ngạc nhiên. Có thể tại ngọn lửa này trong rừng rậm lưu lại dấu chân, không phải dấu chân ép diệt hỏa diễm, mà càng giống là hỏa diễm bị cháy rụi một dạng. Nói như vậy tựa hồ có chút tại lý không thông, nhưng tình huống liền là như thế, dấu chân phía dưới hoa cỏ đều là biến thành than cốc. Nếu như thay cái góc độ đi xem mảnh này hỏa diễm xâm lâm, đem vùng rừng rậm này tưởng tượng thành một mảnh không có hỏa diễm rừng rậm, như vậy dấu chân này giống như là một cái mang theo lửa người, đem những này hoa cỏ cho thiêu chết. Chỉ bất quá đem bản thân là mang theo lửa hoa cỏ lại đốt thành cho, thấy thế nào, đều là kỳ quái đến cực điểm. Ước chừng trăm bước, Tiêu Viêm ngừng lại, không phải hắn muốn dừng lại, mà là dấu chân vậy mà biến mất. Tiêu Viêm nhíu mày, nơi này cũng không tìm tới vừa mới cái kia đạo quỷ dị thân ảnh. Tiêu Viêm nhìn chung quanh, nhìn xem dấu chân, chợt nhớ tới cái gì, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cái này xem xét, lãnh đắc Tiêu Viêm lại lần nữa giật mình, từ góc độ này nhìn qua, Tiêu Viêm quả thật thấy được một bóng người, mà đạo thân ảnh này cũng chính cúi đầu, nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi là ai? Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm. Tiêu Viêm vừa mới mở miệng hỏi thăm, trên cây thân ảnh tựa hồ bên trong nhận lấy kinh hãi, một cái xê dịch, chính là trực tiếp tại Tiêu Viêm trước mặt biến mất không thấy. Tiêu Viêm kịp phản ứng vội vàng lướt lên trên cành cây, nhưng ngoại trừ trên nhánh cây một đôi dấu chân bên ngoài chính là không có bất kỳ vật gì, thân ảnh này thật giống như hư không tiêu thất bình thường, nhưng dấu chân lại là có thể chứng minh, vừa mới nhìn thấy thân ảnh cũng không phải là ảo giác. Đây chẳng lẽ là hỏa diễm xâm lâm bên trong đặc hữu sao? Cái này thoạt nhìn cũng không giống như là ma thú, người dấu chân. Tiêu Viêm thì thào, lúc này hắn cũng là lấy ra hoa nhỏ, mà đóa hoa run rẩy chỉ hướng một cái phương hướng. Tiêu Viêm hoài nghi hoa nhỏ có chút kỳ quái, cố ý cải biến phương hướng, nhưng hoa nhỏ cuối cùng vẫn là chỉ hướng giống nhau phương hướng, sau đó Tiêu Viêm chính là không do dự nữa, hướng phía hoa nhỏ chỉ phương hướng lao đi. Hỏa diễm xâm lâm bên trong, tương đương ầm ĩ, tiếng đánh nhau cũng là bên tai không dứt, Tiêu Viêm rất nhanh cũng tiến nhập khu vực bên ngoài, nơi này xuất hiện lưu ly nguyên khí, Tiêu Viêm nhìn thấy một chút thân ảnh đang thu thập. Bất quá những này lưu ly nguyên khí, phần lớn đều là một màu nhị sắc, Tiêu Viêm tự nhiên là không để vào mắt, tiếp tục hướng phía chỗ sâu lao đi, thật tình không biết, lúc này xâm nhập hỏa diễm xâm lâm những thế lực này bên trong, đều là nhao nhao lâm vào nguy cơ ở trong. Cho dù là đấu thần liên minh cũng là không chút nào ngoại lệ. Tranh thủ thời gian rút lui, đây là lãnh hoài thanh âm, quát âm thanh quát, thanh âm rất gấp, tựa hồ gặp cái gì khẩn cấp lại không cách nào giải quyết vấn đề. Lãnh hoài điện hạ, đằng sau bị ngọn lửa bao vây, không có cách nào sau này rút lui. Nơi này hỏa diễm lớn đến lạ kỳ, lãnh đắc thân thể bọn họ quanh mình hộ thân thần chi nguyên khí cũng là phát ra suy suy rung động thanh âm. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, bọn hắn những này thần chi nguyên khí đều giống như sẽ bị quanh mình hỏa diễm cho nhóm lửa, hỏa diễm cực kỳ cổ quái, một khi nhiễm phải chính là không cách nào dập tắt, ngoại trừ sẽ xuất hiện hỏa ban bên ngoài, còn biết tiêu hao thần chi nguyên khí, như vậy cổ quái hỏa diễm bắt đầu lệnh tiến vào nơi này đông đảo thế lực đều đánh lên chống lui quân. Lúc này lãnh hoài nhìn về phía trước, nhưng hắn đôi mắt đã co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, khó có thể tin nhìn xem mình trước mặt ra tràng cảnh, không thể tưởng tượng nổi nói, nơi này, tại sao có thể có long? Đương nhiên, xuất hiện tại lãnh hoài mặt long không phải bình thường long, trên thân cũng như khôi giáp bình thường, mọc ra to lớn con rơi cánh chim, mọc ra long đầu, tại hỏa diễm xâm lâm bên trong hiện ra một loại ám kim sắc, tựa hồ trên thân cụ bị cực mạnh nhiệt độ cao, mặc dù cùng chính thống long tộc bộ dáng khác nhau, nhưng chúng nó cũng là long tộc chi nhánh, càng nhiều được xưng là tà long. Mọc ra hai cánh tà long thực lực cũng là không tầm thường, cường đại lấy, hình thể cũng có thể dài đến cực kỳ khổng lồ, nó trên thân hiện ra hỏa diễm, một ngụm long viêm phun ra, lệnh đắc bốn phía thế lửa càng lúc càng lớn, như vậy xuống dưới, đám người phòng hộ nguyên khí sớm muộn cũng sẽ bốc cháy lên, một khi nhiễm trong rừng rậm hỏa diễm, cũng không phải một chuyện nhỏ. Nhưng mà mấu chốt nhất là, đầu này tà long thực lực không tầm thường, nó nhục thân cường độ ít nhất là có thể so với ngũ tinh đấu thần, mà ở vào tình thế như vậy, đám người thực lực cũng đều nhận lấy cực lớn hạn chế. Quanh mình thế lửa biến lớn, hiển nhiên là cái này tà long liền muốn đem mọi người đều lưu tại nơi này. Đấu thần liên minh bị nhốt đồng thời, thế lực khác, linh năng giới, cổ viêm thần tộc cùng vạn ma vực, bọn hắn đều nhao nhao nhận lấy không thua gì đấu thần liên minh bên này đồng dạng uy hiếp. Linh năng giới bên này gặp một cái hồn thiên giống, cái kia khổng lồ hình thể cùng vung vẩy vòi voi, cuồng phong quét sạch ở giữa, quanh mình hỏa diễm tạo thành từng đạo hỏa diễm vòi rồng, tại quanh mình càn quấy. Mọi người đều là chỉ có thể điên cuồng chống cự, lại chưa nói tới đi phản kích. Cổ viêm thần tộc thì là gặp được một cái kim cương hỏa vương vượn, trên người mỗi một cây lông tóc đều như ngọn lửa, toàn bộ thân hình đều là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, chợt vỗ bộ ngực ở giữa, phát ra trận trận gầm thét. Bất quá cổ viêm thần tộc bên này thì là lộ ra thành thạo điêu luyện một chút, trên người của bọn hắn đều có một tầng máu hạt, lệnh đắc bọn hắn cho dù không dùng nguyên khí hộ thân, nhưng những ngọn lửa này nhất thời bán hội cũng sẽ không thương tới đến bọn hắn. Máu này hạt là cổ viêm thần tộc độc hữu chi vật, danh vì thần đốt máu hạt đan, tên như ý nghĩa. Sở dĩ cái này mai máu hạt đan cường đại như thế nguyên nhân chính là bởi vì thần đốt, đó là cổ viêm thần tộc vốn có hỏa diễm chi tâm, bài danh thứ tư thần đốt. Bởi vậy cái này thần đốt máu hạt đan mà có thể để cổ viêm thần tộc người có thể an nhiên ở ngọn lửa này trong rừng rậm dạo bước, lại không cần dùng nguyên khí hộ thể. Nhưng bọn hắn cũng tương tự đứng trước một dạng vấn đề, liền là trước mặt đầu này cực mạnh ma thú, muốn đem nó chém giết cũng không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt là hoàn cảnh như vậy dưới, chiến đấu kịch liệt tự nhiên cũng sẽ phá đi trên người bọn họ ngưng kết đi ra máu hạt. Cổ viêm thần tộc càng thêm rõ ràng ngọn lửa này trong rừng rậm hỏa diễm là đến cỡ nào cường hãn. Mọi người chú ý, tiến về không cần nhiễm đến cái này bất diệt chi hỏa, nếu không sẽ bị hỏa độc công tâm, cho đến nó đưa ngươi thiêu đốt thành tro tàn, nếu không nó là sẽ không dập tắt. Cổ Viêm thần tộc biết được trong rừng rậm thiêu đốt hỏa diễm là bài danh thứ ba bất diệt chi hỏa, dạng này hỏa diễm uy lực so thoạt nhìn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Các đệ tử nghe lệnh, cùng nhau xuất thủ, đem xúc sinh này chém mất. Cổ Viêm thần tộc tiến vào chỗ sâu, cũng bất quá chỉ có hơn 100 người, nhưng thực lực đều là không yếu, bất quá đồng dạng, trước mắt đầu này Kim Cương Hỏa Vương vượn cũng không phải ăn chay. Bất quá bây giờ cũng là không còn cách nào khác, đều là chỉ có một trận chiến, Cổ Viêm thần tộc mục tiêu rất rõ ràng, liền để cho nơi này biến thành biển lửa bất diệt chi hỏa, nhưng hôm nay còn chưa đạt tới chỗ sâu nhất, chính là bị cái này Kim Cương vượn lửa vương chặn lại đường đi. Nhất thời, đông đảo thực lực tựa hồ cũng đi tới hỏa diễm xâm lâm một đạo bình chướng bình thường, xuất hiện ở đây ma thú trở nên mạnh mẽ, chỉ ít đối phó xuống tới cần tốn hao một chút thời gian. Chương 3067, ngăn cản, Tiêu Viêm một đường gào thét. Về phần quanh mình những này dừng lại thu thập lưu ly nguyên khí thực lực, Tiêu Viêm thì là từ chối nghe không nghe thấy, tiếp tục hướng phía bên trong lao đi. Tiêu Viêm đồng dạng sử dụng nguyên khí hộ thân, bảo đảm sẽ không chạm đến quanh mình hỏa diễm. Tại ngọn lửa này trong rừng rậm đều là kết bạn mà đi, giống Tiêu Viêm như vậy hành động độc lập cơ hồ không có, nhưng đều tại cúi đầu thu thập lưu ly nguyên khí, cho nên về phần Tiêu Viêm thân ảnh cũng là có rất ít người đi chú ý. Bất quá theo xâm nhập, Tiêu Viêm nơi này cũng là gặp đàn sói. Một đám lông tóc đều giống như thiêu đốt lên lửa đàn sói, đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh. Nhưng loại cấp bậc này ma thú nhưng ngăn không được Tiêu Viêm, Tiêu Viêm trên thân nổi lên lôi đình, trên hai tay lôi đình bao khỏa, thân hình khẽ động, không đợi những này lửa sói khởi xướng tiến công, Tiêu Viêm xuất thủ trước. Lôi đình tại Tiêu Viêm nắm đấm ở giữa nổ vang, quỷ mị đồng dạng thân hình tại trong bầy sói toán loạn, chỉ thấy lôi quang lấp lóe, chính là nghe được từng đạo tiếng kêu rên, lửa đàn sói rất nhanh liền bị Tiêu Viêm oanh sát. Mà Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục hướng phía hoa nhỏ chỉ phương hướng lao đi. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa ngừng lại xuống tới, lúc này xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt là hơn ngàn thân ảnh, mà những này thân ảnh trông thấy Tiêu Viêm là một thân một mình sau, trên mặt đều là lộ ra cười lạnh. Nha, lại còn có người dám một mình hành động, thú vị. Một đạo trêu tức thanh âm truyền ra, đông đảo ánh mắt chợt dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm khẽ chau mày, cũng may là trước kia đem áo bảo đánh nát, đổi lại chính hắn quần áo. Nếu là mặc đấu thần liên minh quần áo tại rừng rậm này ở trong xuyên qua lời nói, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đưa người thu thập lưu ly nguyên khí đều giao ra, sau đó lưu lại nạp giới, chính là tha cho ngươi một cái mạng. Nơi này thân ảnh chừng hàng ngàn, Tiêu Viêm linh hồn chi lực đã tràn ra, cấp tốc dò xét đến nơi đây mạnh nhất mấy đạo khí tức. Chỉ dám ở chỗ này vòng vây, nói rõ cái thế lực này tính không được cường hãn, Tiêu Viêm chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực rất nhanh chính là tìm được mạnh nhất khí tức, cũng đúng như Tiêu Viêm sở liệu, mặc dù nhân số không ít, nhưng mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tam tinh đấu thần, bằng vào khí tức hùng hồn trình độ, Tiêu Viêm ước chừng có thể suy đoán, hẳn là chỉ là một cái huyền cấp tinh hải lại thực lực chỉ là tam tinh đấu thần trung kỳ. Các ngươi ở chỗ này làm giết người cướp của hoạt động. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, lẩm bẩm nói, không được nói khó nghe như vậy, thu thập quá chậm, mượn một mượn, nguyện ý chủ động giao ra còn có thể mạng sống, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống như nguyện ý chủ động giao ra người. Ít cùng hắn nói nhảm, không nguyện giao ra liền trực tiếp giết. Lúc này Tiêu Viêm cảm giác được mạnh nhất một người thì là quát mắng một tiếng, chợt, chính là hơn 100 người hướng phía Tiêu Viêm đi tới. Cầm đầu là một tên phổ thông trung niên nhân, mặt đầy râu rậm, thoạt nhìn 10 phần lôi thôi, nhìn xem Tiêu Viêm, dạo bước mà đến, hắn căn bản vốn không để ý Tiêu Viêm thực lực, bởi vì Tiêu Viêm thế nào đều là một người, mà bọn hắn nơi này thì là hơn 1000 người. Với lại theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Viêm một người ở chỗ này xông loạn, cũng không có tùy tùng đồng bạn, thoạt nhìn liền không giống như là một cường giả. Người có cầm hay không? Cầm đầu trung niên nhân hỏi, Tiêu Viêm nghe vậy nhún vai, bàn tay một đám, chính là xuất hiện trước đó còn dư lại tứ sắc lưu ly nguyên khí, nhìn thấy Tiêu Viêm trong tay tứ sắc lưu ly nguyên khí, nhất thời làm đến người liên can trong mắt tinh mang ứa ra. Đến a, người qua đây cầm, Tiêu Viêm cười híp mắt nói ra, trung niên nam nhân nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, cũng là lộ ra mỉm cười. Không sai, chính là muốn dạng này, người thức thời mới là tuấn kiệt mà, còn sống so tài nguyên trọng yếu hơn. Nam tử trung niên một bên nói, chính là một bên vươn tay thật hướng phía Tiêu Viêm trong tay tứ sắc lưu ly nguyên khí mà đi. Trung niên nam tử tay được như nguyện cầm tới tứ sắc lưu ly nguyên khí, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay rút về một cái chớp mắt, Tiêu Viêm năm ngón tay đột nhiên thu nạp, sau đó chỉ nghe được cũng như lôi đình nổ vang, sau đó liền là trung niên nam tử tiếng kêu thảm thiết, bàn tay của hắn trực tiếp bị Tiêu Viêm bóp nát. Mà Tiêu Viêm cũng không như vậy thu tay lại, một cái tay khác nắm thành quyền, mang theo kình phong, một quyền hung hăng đánh vào lên trên lồng ngực. Chỉ thấy Tiêu Viêm nắm đấm cũng như điện chớp, ra quyền cực kỳ nhanh chóng, thu hồi cũng là cực nhanh, cơ hồ là chợt lóe lên. Trung niên nam tử kia kêu rên một tiếng, nương theo lấy một ngụm máu tươi chính là bắn ngược mà ra, phía sau hắn một đám mới đem tiếp được, bất thình lình một màn, chính là hấp dẫn nơi này ánh mắt mọi người. Tiêu Viêm thân hình đứng lặng, sắc mặt bình thản, cho dù nơi này có gần ngàn nhân số, Tiêu Viêm cũng là không hề sợ hãi, nói trắng ra là một điểm, nhân số mặc dù nhiều, nhưng Tiêu Viêm muốn đi, bọn hắn chỉ sợ thật đúng là ngăn không được. Lẻ loi một mình cũng dám lỗ mãng, tất cả mọi người lên cho ta. Bọn hắn cũng không có cho Tiêu Viêm nói nhảm, mạnh nhất người kia trực tiếp ra lệnh, sau đó chính là nhìn thấy tất cả mọi người thân ảnh đều cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm bạo cướp mà đến. Các ngươi khẳng định muốn cùng Đấu Thần Liên Minh là địch. Tiêu Viêm nhãn thần quét ngang, chính là quát âm thanh quát, nghe được Đấu Thần Liên Minh bốn chữ này, nhất thời làm đến tất cả xông tới người đều là dừng lại. Đấu Thần Liên Minh, ít cầm danh tự dọa người, lúc này chính là có người nghi ngờ Tiêu Viêm đường, mà trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, một viên Đấu Thần Liên Minh lệnh bài chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn thấy cái này mai lệnh bài, nhất thời làm không ít người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn giữa đám người đạo thân ảnh kia, cũng chính là nơi này thực lực mạnh nhất tam tinh đấu thần trung kỳ, ánh mắt của hắn cũng là chú ý tới Tiêu Viêm, nhìn xem trong tay Tiêu Viêm lệnh bài, khẽ chau mày. Ngươi nói ngươi là Đấu Thần Liên Minh, thế nhưng là chúng ta tiến vào rừng rậm này thời điểm, cùng Đấu Thần Liên Minh là hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng, ngươi lệnh bài này không phải là chỗ đó nhặt a. Thân ảnh chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem lệnh bài thu vào. Này cũng hoàn toàn chính xác có khả năng, ta là không muốn cùng các ngươi dây dưa thời gian, hôm nay ngăn cản ta, ta một người có thể diệt ngươi toàn quân. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, đôi mắt có chút đóng mở, hiện ra híp nửa mắt, từ cái này trong ánh mắt lộ ra tùm sát khí, nhìn xem ở xa đạo thân ảnh kia, đường, ngươi tin không? Ha ha, tam tinh đấu thần sơ kỳ mà thôi, ta chỗ này có 10 vị nhị tinh đấu thần, không nói đến tăng thêm ta, cái này 10 vị liền có thể đưa ngươi diệt sát, ngươi. Lại tin a, thân ảnh cũng là không sợ chút nào Tiêu Viêm, nhẹ giọng mở miệng. A, Tiêu Viêm khẽ di một tiếng, mà hậu thân bên trên khí thế đột nhiên bộc phát ra, hùng hồn nguyên khí quét sạch bốn phía, cho dù một người đối mặt thiên quân vạn mã, Tiêu Viêm vẫn như cụ khí thế bức người, không sợ mảy may. Vậy ngươi tới thử thử một lần, Tiêu Viêm bá khí đáp lại, nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt biểu lộ, cùng thong dong như vậy, không khỏi mọi người cũng là nhíu mày, tên này tam tinh đấu thần trung kỳ cũng là một chút trầm ngưng, lông mày cũng là nhíu một cái, chủ yếu là Tiêu Viêm dáng vẻ cũng không giống như là đang nói đùa, càng không giống cáo mượn oai hùng, hắn tựa hồ thật dám cùng bọn hắn một trận chiến. Chương 3068, ăn cướp, thân ảnh hơi chậm lại, tại cái này một cái chớp mắt hắn cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù Tiêu Viêm thực lực chỉ có tam tinh đấu thần sơ kỳ, nhưng hắn biết được, từ đấu thần liên minh đi ra hạng người, vượt cấp khiêu chiến chính là lại bình thường bất quá sự tình. Phương Nhạc đội trưởng, đừng nghe hắn hù, tam tinh đấu thần mà thôi, đối đãi chúng ta mấy người đi thử hắn một lần liền chi kỳ thật giả. Lúc này, trong đội ngũ đứng ra 10 người, 10 người này thực lực cũng là đạt đến nhị tinh đấu thần, thực lực cao thấp không đều. Sơ kỳ cũng có, hậu kỳ cũng có, mạnh nhất thì là một tên nhị tinh đấu thần đỉnh phong. Mà bọn hắn trong miệng Phương Nhạc chính là nơi này mạnh nhất tam tinh đấu thần trung kỳ, 10 người khí thế hùng hổ, Phương Nhạc không nói gì, cũng là ngầm cho phép bọn hắn. Trước đó xông đi lên vài trăm người lui về sau, bọn hắn biết, người trước mắt này không phải bọn hắn có thể đối phó, mà 10 cái nhị tinh đấu thần thì là chậm rãi hướng về phía trước, nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khiêu khích cùng trêu tức hương vị. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. 10 người hướng phía Tiêu Viêm đi tới, mà Tiêu Viêm dáng người thẳng tắp mà lập, ánh mắt bình thản vẫn như cũ, cái này 10 cái nhị tinh đấu thần đối với Tiêu Viêm tới nói, cũng không có gì uy hiếp. Huống chi cái này 10 cái nhị tinh đấu thần bên trong, huyền cấp tinh hải cũng chỉ có 3 người, còn lại đều là hoàng cấp tinh hải, đối với bọn hắn tới nói, có thể đột phá đến tam tinh đấu thần đã là bất khả tư nghị. Mà bọn hắn nhưng lại không biết, Tiêu Viêm tinh hải chính là so thiên cấp tinh hải còn muốn mạnh hơn biến dị tinh hải, nói cách khác Tiêu Viêm trong cơ thể có 2 cái tinh hải, đột phá đến tam tinh đấu thần sau, Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần số lượng đã đi tới 50.000, nhưng thực tế hắn chân chính nội tình thì là gấp bội, 100.000. Nên biết được, bình thường huyền cấp tinh hải, tam tinh đấu thần đỉnh phong mới có thể cùng Tiêu Viêm bây giờ tam tinh đấu thần sơ kỳ nội tình chỗ bế mỹ, cho nên tại nội tình bên trên, coi như 10 cái nhị tinh đấu thần, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là Tiêu Viêm đối thủ. Vù vù, 10 người cấp tốc tách ra, đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều phi thường cẩn thận, không muốn cho Tiêu Viêm đơn đấu cơ hội, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng nhị tinh đấu thần cùng tam tinh đấu thần ở giữa chênh lệch. Đồng loạt ra tay, chúng ta ngược lại là muốn nhìn, đấu thần liên minh tới là dạng gì đại nhân vật. Một tiếng quát chói tai, 10 người đồng loạt ra tay, 10 cái đấu kỹ hướng phía Tiêu Viêm đối diện oanh đến, thoạt nhìn là tránh cũng không thể tránh. Đều lùi cho ta, Phương Nhạc tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức quát mắng một tiếng. Lúc này muốn lui, đã chậm, Tiêu Viêm song quyền lúc này đã chảnh đầy vô ý hỏa liên, thôi động thái cổ thần lôi thể, Tiêu Viêm từ trước đó nhiều lắm là mấy chục đạo hỏa liên, tăng lên tới trên 100 đạo, lại còn chưa đạt tới mắc trị số. Đối mặt 10 cái đấu kỹ, Tiêu Viêm song quyền vung ra, chính là nhìn thấy 10 cái đấu kỹ đem Tiêu Viêm bao phủ, nhưng Tiêu Viêm táo bạo hỏa diễm cũng là từ khe hở bên trong trào lên mà ra, đối mặt với 10 cái đấu kỹ ngạnh sinh sinh đánh tới. Oanh một tiếng, chỉ là mấy tức thời gian, 10 cái đấu kỹ còn tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm chính là trực tiếp sụp đổ ra đến, mà Tiêu Viêm thân ảnh thì là từ nổ tung trong biển lửa xông ra, thân ảnh như quỷ mị, nắm đấm như mưa rào bình thường hướng phía 10 người này đánh tới. Bành bành bành, cái thứ nhất tự nhiên là phản ứng không kịp, coi như hắn kịp phản ứng thời điểm, nắm đấm đã đến mặt của hắn, một quyền đánh vào nó mặt bên trên, toàn bộ thân thể lập tức bắn ngược mà ra, mấy người còn lại đều là giật mình nhao nhao là lại lần nữa ra tay. Tiêu Viêm thật sự là không có cái gì kiên nhẫn, dù sao thời gian không chờ người, lại như thế cùng bọn hắn tiếp tục trì hoãn, thật muốn làm trễ nải chính sự. Hư không chi toa, Tiêu Viêm chợt miệng há ra, hư không chi toa chính là lướt ầm ầm ra, hưu một tiếng, chính là nhìn thấy một chuỗi tơ máu, sau đó truyền ra liên tục tiếng kêu thảm thiết. Chính là trông thấy trực tiếp có ba người, một cái cánh tay, một cái lồng ngực, còn có một cái là chân, trực tiếp bị đánh nát, nổ tung lên huyết nhục văng khắp nơi, trực tiếp khiến cho ba người đánh mất sức chiến đấu. Một màn này đã là đầy đủ chấn nhiếp, mấy người còn lại phi tốc triệt thoái phía sau, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, mà Tiêu Viêm trên mặt thì là hời hợt, tựa hồ cái này sớm đã là tại đoán trước ở trong. Vị huynh đài này, thực sự thật có lỗi, là chúng ta có mắt như mù, ngài xin cứ tự nhiên. Phương xa Phương Nhạc cũng là vội vàng chắp tay ôm quyền, Tiêu Viêm nhãn thần cái kia cỗ lăng lệ chi khí, đã là chấn nhiếp đến phương xa Sơn Nhạc. Có thể đi, đem các ngươi giành được lưu ly nguyên khí phân một nửa cho ta. Tiêu Viêm trầm giọng nói ra, đây không phải tại cùng bọn hắn thương lượng, mà là mệnh lệnh. Nghe vậy Phương Nhạc trên mặt cơ bắp chính là đột nhiên co lại, sau đó cứng ngắc gạt ra một vòng tiếu dung nói ra, huynh đài như vậy cũng có chút quá mức, chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không cần khó xử chúng ta, thật muốn đánh, huynh đài thật đúng là muốn một người đã đủ giữ quan ải. Này cũng có thể thử một lần, giao ra một nửa, hoặc là các ngươi chết hết, chỉ đơn giản như vậy, ta cũng không muốn lại cùng ngươi nói nhảm. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Phương Nhạc, đã muốn khi dễ hắn, như vậy chuyện này coi như đừng nghĩ qua loa hiểu rõ. Nói như vậy, huynh đài thật đúng là muốn cùng chúng ta là địch. Chúng ta thu thập lưu ly nguyên khí tổn thất không ít nhân thủ, huynh đài như vậy liền muốn phân đi bình thường, có phải hay không coi là thật có chút quá phận. Phương Nhạc âm trầm nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, con đường tu luyện, các ngươi không nói đến trợ giúp người khác, lại vẫn ở chỗ này ức hiếp chiếm lấy, ta xem như hảo vận một chút, mà những cái kia thực lực yếu chẳng phải là muốn mặc cho các ngươi xâm lược. Tiêu Viêm lạnh giọng hồi đáp, hôm nay, hoặc là ngươi phân ra một nửa, hoặc là chết hết. Tiêu Viêm cả người trên thân đều là nổi lên túc sát chi ý, khoan hãy nói, Tiêu Viêm thật muốn động thủ, lục dục chi lực bây giờ cũng là dồi dào trạng thái, bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, diệt sát cái này gần ngàn người cũng không đang nói dưới. Phương Nhạc đội trưởng, người này quá cản rỡ, ta không được chúng ta cùng một chỗ giết còn không giải quyết được hắn. Giữa đám người lập tức truyền đến tức giận, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem cái này đông đảo thân ảnh, lại còn có thể nhìn thấy quanh mình chiến đấu qua vết tích, hiển nhiên tại Tiêu Viêm trước khi đến, đã có không ít người hoặc là trong thế lực chiêu. Huynh đài, chúng ta cũng là thụ lệnh với thiên sông biển, hôm nay như phân ngươi một nửa, thiên hà hải liền sẽ lấy ngươi vì cừu địch, thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Phương Nhạc lại lần nữa nói ra, hy vọng có thể khuyên giải Tiêu Viêm. Thiên hà hải, Tiêu Viêm nhíu mày, suy tư một lát chính là muốn, trước đó vây công Bạch Lăng chính là cái này vạn ma điện cùng thiên hà hải, nói lên cái này thiên hà biển Tiêu Viêm ngược lại là có chút lạ lắm, nhưng xem ra cái này thiên hà biển cũng không phải cái gì tốt thế lực. Thực sự không có ý tứ, các ngươi thiên hà hải cát linh chính là ta giết, xem ra bằng hữu là làm không được. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, khi nhắc tới cát linh thời điểm, Phương Nhạc lập tức thân thể hơi chấn động một chút. Ngươi nói cái gì? Phương Nhạc toàn bộ thanh âm đều trở nên âm trầm không ít. Hiển nhiên hắn cùng Cát Linh ở giữa biết nhau, hơn nữa còn không phải bình thường quan hệ. Nha, xem ra các ngươi nhận biết, Tiêu Viêm cười khẽ, Phương Nhạc lập tức tức giận, bất quá liền muốn phát tác lúc, lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Huynh đài muốn một nửa, vậy liền cho ngươi một nửa, mong rằng huynh đài tha lỗi nhiều hơn. Phương Nhạc bỗng nhiên cười nói, sau đó trực tiếp ném cho Tiêu Viêm một viên nạp giới, trong đó có không ít lưu ly nguyên khí. Chương 3069, Hắc Ảnh, Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới về sau, chưa từng nhiều lời. Có chút chắp tay, đường, đa tạ. Nói xong, Tiêu Viêm chính là không lại trì hoãn, lại lần nữa là lướt lên thân hình, hướng phía chỗ sâu mà đi, cái này cả đám ngựa không một dám lên trước ngăn cản. Đợi đến Tiêu Viêm rời đi về sau, Phương Nhạc lập tức thủ ấn biến ảo, ngọc giản hiển hiện. Cát Văn Thụy đại ca, đã tìm được đánh giết Cát Linh người, ta đưa cho hắn một viên truy tung nạp giới, cần phải đem nó chém giết. Nói xong, ngọc giản chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía một cái hướng khác lao đi. Ha ha. Người này liền xem như đấu thần liên minh, ở chỗ này, Cát Văn Thụy đại ca cũng sẽ không để hắn còn sống đi ra ngoài, như vậy lời nói không chừng còn có thể nhớ một lần đại công. Phương Nhạc cười lạnh thì thào nói ra, mặc dù có chút đau lòng những cái kia lưu ly nguyên khí, bất quá so với đại công một lần, hiển nhiên lưu ly nguyên khí không có như vậy trọng yếu. Mà Tiêu Viêm thì là không biết những này nói sau, bất quá Thiên Hà Hải đã kết thù, vậy liền không có gì có thể cố kỵ, chỉ ít thu hoạch không ít số lượng lưu ly nguyên khí, vẫn là rất để Tiêu Viêm vui vẻ. Tiêu Viêm tiếp tục hướng phía trước, vẫn như cũ đi theo Hoa Nhỏ chỉ dẫn, hắn lúc này đã đi tới gần bên trong, nhưng còn không có hoàn toàn xâm nhập. Một đường hướng phía trước, Tiêu Viêm thỉnh thoảng dừng lại, bởi vì Hoa Nhỏ sẽ biến ảo chỉ hướng phương hướng, lần này Tiêu Viêm cũng là hoàn toàn như trước đây dừng lại, cúi đầu nhìn xem Hoa Nhỏ, ngắm nhìn bốn phía lúc, lại lần nữa để Tiêu Viêm ánh mắt trì trệ. Nơi xa, đạo hắc ảnh kia lại xuất hiện, lần này vẫn như cũ đứng lặng tại dưới một thân cây, xa xa, tóc đến nó mắt cá chân, vẫn như cũ không nhìn thấy khuôn mặt của nó, nhưng Tiêu Viêm lần này dám khẳng định, thứ này liền là chính đối hắn, đồng thời còn tại nhìn nó. Tiêu Viêm nhíu mày, xem chừng thứ này hẳn là rừng rậm này ở trong một loại nào đó linh vật, về phần tại sao một mực nhìn lấy hắn Tiêu Viêm chính là nói không rõ, nhưng một đường hơn nữa cũng chưa từng ra hại Tiêu Viêm, bởi vậy Tiêu Viêm cũng chỉ là nhíu mày, không muốn đi để ý tới nó. Chờ Tiêu Viêm chính là tiếp tục đi theo Hoa Nhỏ chỉ dẫn phương hướng, lộ tuyến cũng không phải là một mực hướng phía trước, nhưng Tiêu Viêm lại là phát hiện, đạo thân ảnh này thủy chung ở bên cạnh hắn, ngay tại nơi xa đứng cái này, thoạt nhìn cũng không có động, với lại tựa hồ thủy chung hắn đều lại nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, vô luận là bất kỳ phương hướng đều là như thế. Bạo cướp Tiêu Viêm rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa, hắn muốn đi xem xét đến tột cùng, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ chơi. Tiêu Viêm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, chính là hướng phía đạo thân ảnh kia lao đi, nhưng một khoảng cách sau Tiêu Viêm chính là phát hiện không thích hợp, tựa hồ mình một mực hướng phía trước, đứng xa xa nhìn bóng đen kia vẫn luôn chưa từng động tới, nhưng Tiêu Viêm lại tựa hồ như làm sao cũng không có cách nào tới gần nó. Tiêu Viêm ngừng lại, đầu tiên là nhướng mày, sau đó vẫn là chắp tay ôm quyền, các hạ là người nào, tìm ta có chuyện gì, tại sao muốn một mực đi theo ta? Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm, nhưng xa xa hắc ảnh cũng không có phản ứng gì, liền xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Trải qua hỏi thăm về sau kết quả vẫn như cũ như thế, Tiêu Viêm chính là từ bỏ. Tiếp tục lấy ra Hoa Nhỏ, lại lần nữa đi theo Hoa Nhỏ chỉ dẫn lao tới phía trước, ước chừng thời gian nửa nén hương sau, Hoa Nhỏ ngừng lại, không tiếp tục chỉ dẫn, Tiêu Viêm đứng lặng địa phương cùng chung quanh tựa hồ cũng không có cái gì chỗ khác biệt. Chỉ có lệnh Tiêu Viêm cảm thấy toàn thân khó chịu là, xa như vậy chỗ hắc ảnh vẫn tồn tại như cũ, vẫn là xa xa nhìn chăm chú lên hắn. Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía, dạo qua một vòng về sau cũng vẫn chưa phát hiện cái gì chỗ cổ quái. Chợt, Tiêu Viêm chính là tràn ra hắn chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực, Tiêu Viêm rất nhanh chính là phát hiện quanh mình dị dạng. Nơi này hỏa diễm cẩn thận đi xem, nhan sắc muốn thâm thúy rất nhiều, nguyên khí ba động cũng là hơi khác thường, Tiêu Viêm rất nhanh chính là phán đoán, nơi này hẳn là ẩn giấu đi một cái không gian, nhưng cụ thể ở nơi nào như thế nào tiến vào, bây giờ ngược lại là một vấn đề. Bất quá Tiêu Viêm rất nhanh ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía xa xa hắc ảnh, có lẽ chỗ đột phá ngay tại trước mắt của hắn, cái bóng đen này nhất định là bất phàm. Ngươi biết ta, Tiêu Viêm vẫn là thăm dò tính hỏi thăm, xa xa hắc ảnh chưa từng đáp lại. Ngươi đang chờ người, vẫn là, ta dáng dấp rất giống ngươi nhận biết một người. Tiêu Viêm một phiên tự hỏi tự trả lời, mà xa xa hắc ảnh từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào. Tiêu Viêm cuối cùng thở dài một hơi, xem ra là mình đoán sai, quay đầu, vẫn là chỉ có thể mình tìm kiếm manh mối. Rất nhanh, Tiêu Viêm lại có phát hiện mới, tìm được trên một cây đại thụ, Tiêu Viêm đứng lặng tại trên cùng, ngắm nhìn bốn phía, chính là đột nhiên phát hiện. Quanh mình cây cối rất có quy tắc. Đây là một cái trận pháp, nhưng ta đối với trận pháp biết cũng không nhiều, phá trận lại là một nan đề. Tiêu Viêm nhếch miệng, hy vọng nhiều vô ý chiến đội đồng bạn bên cạnh hắn. Tiêu Viêm ngồi trên tàng cây vô kế khả thi, trận pháp này hắn muốn phá giải, chỉ sợ không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Tiêu Viêm suy tư lúc, liếc nhìn bốn phía, chợt phát hiện, nơi xa nhìn chăm chú hắn hắc ảnh vậy mà biến mất. Tiêu Viêm một lần nữa về tới mặt đất, ánh mắt tại quanh mình đảo qua, cũng không có phát hiện hắc ảnh, đi hai bước Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được sau lưng phát lạnh, bởi vì hắn vô ý thức trong ánh mắt, thấy được cái bóng của hắn, mà lúc này cái bóng của hắn sau, còn có một cái khác ảnh tử. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, cái này nhất chuyển, Tiêu Viêm thấy được khuôn mặt, thoạt nhìn thật giống như mấy người mặt chen ở cùng nhau, kinh khủng lệnh Tiêu Viêm cái này một cái chớp mắt cảm thấy trên người mao mạch mạch máu đều muốn nổ tung. Đây không phải Tiêu Viêm nhát gan, mà là dạng này bầu không khí cùng quỷ dị xuất hiện phương thức, khó tránh khỏi cũng sẽ để cho người ta dọa kêu to một tiếng. Tiêu Viêm theo bản năng chính là sau này cú sốc một bước, sau đó đầu đầy là mồ hôi nhìn xem trước mặt cổ quái thân ảnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Viêm thanh âm đều có chút khàn khàn, hắc ảnh chậm rãi đưa tay, sau đó che lại khuôn mặt của mình, chính là tại Tiêu Viêm nhìn soi mói, đem nó mặt cho xé xuống. Tiêu Viêm nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa mới nhìn thấy chỉ là một trương mặt nạ, dưới mặt nạ mới là nó chân chính gương mặt. Dưới mặt nạ khuôn mặt, để Tiêu Viêm giật nảy cả mình, một trương nữ nhân mặt. Bất quá ngũ quan yêu diễm kinh người, Nàng nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng như thế, như cô có thể cảm giác được khuôn mặt này là như vậy kinh diễm. Tiêu Viêm vốn cho rằng nàng biết mở miệng nói cái gì, nhưng không có, chỉ thấy được nàng chậm rãi tay giơ lên, chỉ vào không trung, quanh mình hỏa diễm lập tức nhấc lên lửa sóng, không chỉ có như thế, tựa hồ toàn bộ hỏa diễm xâm lâm cũng bắt đầu sao động. Mà Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác được dưới chân trống không, muốn bay lên thời điểm, thân ảnh này không biết lúc nào kéo lại Tiêu Viêm chân, một tay đem Tiêu Viêm hướng xuống thoát đi. Đây là Tiêu Viêm rất lâu không từng cảm giác được cái chủng loại kia mất trọng lượng cảm giác, tại Tiêu Viêm suy tư lúc, lại phát hiện ý thức của mình vậy mà mơ hồ, muốn giáng chống đỡ lấy, nhưng lại phát hiện không làm nên chuyện gì, sau đó cả người lâm vào trạng thái hôn mê. Tiêu Viêm đã rơi vào lòng đất, mà nơi này tại Tiêu Viêm rơi vào về sau khôi phục như ban đầu, mà sao động hỏa diễm xâm lâm cũng lại ngừng lại, khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Chương 3070, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Hôn mê cảm giác là không linh, thật giống như ngủ say đi qua bình thường, không có bất kỳ cái gì ý thức. Có lẽ tử vong chính là như vậy cảm giác, tựa hồ chưa từng tồn tại, ý thức thật giống như đột nhiên xuất hiện, thậm chí cái thứ nhất hình tượng, sau đó mở mắt ra, mới biết bản thân tồn tại. Sau một hồi lâu, Tiêu Viêm luồng thứ nhất ý thức xuất hiện, nhưng là cái này sợ ý thức là ý thức nguy cơ, lệnh đắc Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra, hai mắt phản vện tia máu, bởi vì không có cảm giác an toàn hôn mê, làm cho người khó tránh khỏi hiểu ý hoảng khó nhịn. Mở mắt ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là thấy được khuôn mặt, liền là nữ tử kia mặt, chính cúi đầu, cách hắn vô cùng gần, bờ môi cùng môi của hắn cơ hồ liền muốn đụng phải, Tiêu Viêm theo bản năng hất đầu né tránh, có chút hoảng sợ nhìn xem nữ tử này. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, ta là người có vợ. Các loại, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi, Tiêu Viêm luôn miệng nói, nữ tử nhìn xem Tiêu Viêm, lúc này nàng mở mắt, phi thường bình thản ánh mắt, có thể nói là bình thản, cũng có thể nói ánh mắt này bên trong tựa hồ không có thần. Nữ tử không nói gì, mà là có chút quay đầu, nhìn về phía nơi xa, Tiêu Viêm ngẩn người, lúc này mới ngồi thẳng người, hướng phía nữ tử quay đầu phương hướng nhìn sang. Cái này xem xét, Tiêu Viêm lại choáng váng, Tiêu Viêm bọn hắn vị trí là một chỗ dốc cao, mà nơi này sửa lại có thể nhìn đến đây toàn cảnh. Nơi này là một tòa thần điện kiến trúc thoáng có chút phong cách cổ xưa, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại hùng vĩ cảm giác, đặc biệt là giữa không trung còn có một vành mặt trời, chỉ bất qua cái này mặt trời là một cái màu đen thái dương. Nội hạch là màu đen, bên ngoài lại có một vòng thiêu đốt hỏa diễm. Trên bầu trời là hôn ám chi sắc, Tiêu Viêm hồi ức lại tới đây thời điểm là rơi vào dưới mặt đất, chính là quay đầu hướng nữ tử hỏi, đây là lòng đất sao? Nữ tử nhìn Tiêu Viêm một chút, vẫn như cũ giữ im lặng, Tiêu Viêm gãi đầu một cái, hẳn là nữ tử này sẽ không nói chuyện sao? Nữ tử giống Tiêu Viêm đưa ra một cái tay, Tiêu Viêm nao nao, ngồi dưới đất Tiêu Viêm vẫn là đưa tay ra, tiếp xúc đến nữ tử bàn tay một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhãn trước chính là xuất hiện một chút hình tượng. Bầu trời biến thành một mảnh màu xanh thẳm, thái dương vẫn là cái kia màu đen thái dương, trên mặt đất cung điện huy hoàng mới tinh, tiên hạc càng là trên không trung chậm rãi bay qua, tiếng ồn ào từ trong cung điện truyền ra, hình tượng rút ngắn, Tiêu Viêm thấy được rất nhiều người vây tại một chỗ, trên lôi đài hai bóng người so tài lợi hại, phía dưới truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Tiêu Viêm ánh mắt cũng khóa chặt tại trên lôi đài, mà tại trên lôi đài, Tiêu Viêm thấy được Cố Chúng Sinh thân ảnh, trẻ tuổi nóng tính, anh tuấn tiêu sái, kiếm kia lông mày tinh mục ở trong phảng phất ngậm lấy tinh thần. Lệnh đắc phía dưới vô số thiếu nữ đều vì nó gieo hò si mê. Mà tại dưới lôi đài, cũng có một cái nhẹ nhàng thiếu nữ, kéo 3000 động tơ, nhìn xem trên đài thanh niên, cái kia đôi mắt đẹp không tự chủ cong trở thành vành trăng khuyết, nhìn kỹ nó bộ dáng, nữ tử này đúng là mang theo Tiêu Viêm tiến đến, nhưng trước mắt nhìn thấy nàng, dáng người yểu điệu mê người, cũng như nụ hoa chớm nở đóa hoa, làm cho người mê muội. Xuất khí về xuất khí, nhưng Cố Chúng Sinh cũng là bị đánh răng rơi đầy đất, một người khác thì là đắc ý đưa ánh mắt về phía thiếu nữ. Mà thiếu nữ thì là lo lắng nhìn xem Cố Chúng Sinh. Xuất hiện ở nhất truyền, đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh, Cố Chúng Sinh ảo não ngồi tại bờ sông, mà thiếu nữ thì là thận trọng vì đó lau vết thương, sợ làm đau hắn, cũng sợ sệt chạm đến Cố Chúng Sinh tâm lý, cho nên nàng vô cùng cẩn thận. Chúng Sinh ca, người đã mạnh lên rất nhiều, vừa mới ngươi cũng coi như vượt cấp khiêu chiến, đánh không lại cũng bình thường, can đảm lắm mà. Thiếu nữ hì hì cười nói, hy vọng hòa hoãn một chút Cố Chúng Sinh tâm tình. Như thế vẫn chưa đủ. Cố Chúng Sinh thì là rất cố chấp, lắc đầu, đối với mình bất mãn vô cùng. Chúng Sinh ca niên kỷ còn nhỏ, tương lai có hy vọng, không nóng nảy. Thiếu nữ tiếp tục an ủi, nhưng ta nghe nói, đợi ngươi trưởng thành, ngươi liền muốn đến Nam Châu đi, ta thực lực này làm sao đánh thắng được bọn hắn. Cố Chúng Sinh quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị, Cố Chúng Sinh đột nhiên lời nói để thiếu nữ hơi chậm lại, sau đó trong mắt đẹp chính là nhẹ nhàng phiếm hồng. Chúng Sinh ca ý tứ, là ngươi muốn cưới ta. Thiếu nữ gương mặt nổi lên hai bôi ửng đỏ, nhưng Cố Chúng Sinh thì là nắm đấm nắm chặt, cắn răng, nói ra, bất kể như thế nào, ta sẽ không để Lam Nhi gả đi. Ngươi là ta, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi tiếp đi. Cố Cố Chúng Sinh sau khi nói xong chính là mạnh mẽ đứng dậy, trực tiếp nhảy vào trong sông, nên biết được cái này đã là sâu thu, nước băng lãnh thấu xương, nhưng trong nước Cố Chúng Sinh lại cắn răng, nhẫn nhịn cực kỳ lâu mới toát ra mặt nước, trông thấy thiếu nữ đứng tại bên bờ, lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Lam Nhi, người đáp ứng ta. Thiếu nữ nhìn xem trong nước Cố Chúng Sinh, trán hung hăng điểm một cái, ừ một tiếng, tại cái này một cái chớp mắt, phương tâm thiếu nữ liền vĩnh viễn đưa cho trong nước thiếu niên. Hình tượng lại lần nữa nhất chuyển lúc, bên trên bầu trời xuất hiện vô số thân ảnh, đều là cầm trong tay binh khí, thần điện cuối cùng thỏa hiệp, thiếu nữ nhưng vẫn bị giao ra, mà lúc này nghe được một tiếng như kinh lôi nổ vang gầm thét, một bóng người từ trong thần điện xông ra, hai mắt của hắn huyết hồng, ánh mắt bên trong đều là điên cuồng. Còn chưa từng lao ra, chính là bị cách không một trường, hung hăng đập như trong lòng đất, cả người tựa hồ lâm vào hôn mê, nhưng hắn miệng bên trong vẫn như cũ lẩm bẩm, mà hắn lúc này lại là bất lực. Lam Nhi, chờ ta có một ngày nhất định phải huyết tẩy Nam Châu. Hình tượng tán đi, lại lần nữa xuất hiện tràng cảnh bên trong, đó là một người, trên thân tất cả đều là kinh khủng vết thương, bất quá hắn vẫn như cũ đứng lặng lấy, so với thương thế hắn càng kinh khủng chính là, quanh mình khắp nơi trên đất thi hài. Nhưng hắn trong ngực thiếu nữ lại là nhắm hai mắt, phần bụng có một cái kinh khủng huyết động, đã là không có sinh khí. Hình tượng đến đây liền kết thúc, Tiêu Viêm có chút sợ run. Lam Nhi, không Lam, Tiêu Viêm nhớ tới tại tử thần Hư Linh Tháp trong trí nhớ, hẳn là Cố Chúng Sinh tìm không Lam mấy đời. Với lại mỗi một thế kết quả đều rất bi thảm, người muốn nói cho ta cái gì sao? Tiêu Viêm hỏi, nữ tử lắc đầu, sau đó vung tay lên, thần điện cùng Thái Dương đều là hóa thành mây khói hoàn toàn tán đi. Nữ tử bỗng nhiên đối Tiêu Viêm cười, mặc dù trang phục có chút kỳ quái, nhưng nhìn đến nụ cười một cái chớp mắt, Tiêu Viêm mới nhận ra được, đây chính là không Lam, với lại. Cũng giống như Vân Vận, nữ tử khóe mắt lưu lại một giọt nước mắt, đã rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, biến thành một giọt màu lam thủy tinh, nàng chậm rãi đưa cho Tiêu Viêm. Sau đó lại đưa nàng trước đó mang trên mặt mặt nạ đưa cho Tiêu Viêm. Người rốt cục buông xuống, nữ tử mở miệng, chỉ là đơn giản mấy chữ, nhưng là thoải mái. Tại Tiêu Viêm sững sờ lúc, cầm trong tay lam thủy tinh cùng mặt nạ, mà nữ tử đã đem hắn ôm vào trong ngực, không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng, mềm mại dán tại trên môi, mà tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cảm giác được, từ nữ tử trong miệng tựa hồ truyền lại cho một sợi đồ vật gì cho hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử hôn Tiêu Viêm khóe miệng lại lần nữa dương lên. Không biết chỗ đó thổi tới một trận gió, nữ tử thân ảnh trong nháy mắt hóa thành bọt biển, hết thảy tan thành mây khói. Có lẽ Rayleigh cũng không biết, Cố Chúng Sinh chờ đợi không Lam mấy đời, hắn thậm chí bán mất linh hồn của mình cùng tu vi, chỉ vì nàng. Chương 3071, gặp lại Long Lân Vương. Tiêu Viêm tinh thần trở nên hoảng hốt, thật giống như trong nháy mắt này uống say bình thường, trước mắt hình tượng cũng là đấu chuyển tinh di, lại lần nữa thấy rõ thời điểm, Tiêu Viêm vậy mà phát hiện mình lại về tới mặt đất, tựa hồ vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Nhưng cúi đầu xem xét trong tay mình mặt nạ cùng nước mắt màu xanh lam, Tiêu Viêm chính là minh bạch, vừa mới kinh lịch cũng không phải là ảo giác. Thứ ngươi muốn, tại chỗ sâu nhất, ngay tại Tiêu Viêm có chút mê mang không biết đi con đường nào lúc, một đạo thanh âm không linh tại trong đầu của hắn vang lên, Tiêu Viêm hơi chậm lại, cảm giác thân thể của mình, tựa hồ cũng không có xuất hiện dị dạng, hồi tưởng nữ tử, có lẽ, đây chính là nữ tử đang cho hắn chỉ đường đi. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chính là không do dự nữa, hướng phía rừng rậm chỗ sâu lao đi, Tiêu Viêm bây giờ vị trí nhân số đã không nhiều lắm, bên ngoài rất lớn, nhưng càng đi bên trong, tự nhiên diện tích liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Có rất nhiều thế lực đã tụ tập đến bên trong, nhưng nơi này lại là có lớp kín tường lửa đem bọn hắn đều ngăn ở bên ngoài, trong đó cũng bao gồm Cổ Viêm thần tộc, đương nhiên, đấu thần liên minh cũng là không ngoại lệ, Lãnh Hoài cũng là không dám lung tung đi xông. Phóng tầm mắt nhìn tới, lửa này tường cao vót tới mây, lại cũng không biết lửa này tường độ dày, vạn nhất lửa này tường về sau cũng là như vậy hỏa diễm. Chỉ sợ đến lúc đó đi vào sẽ trực tiếp đốt bụi đều không thừa. Bởi vậy hiện tại không người nào dám xông vào, lệnh cái này thế lực dừng lại nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ tường lửa bên trong, khi thì sẽ có lưu ly nguyên khí bay ra, lại kém cỏi nhất đều là đạt đến tam sắc, mà cao nhất thì là xuất hiện qua bảy sắc, dạng này dụ hoặc, lệnh đắc những thế lực này có thể tại nơi này thêm một khắc, liền sẽ không dễ dàng rời đi. Bởi vì bảy sắc lưu ly nguyên khí đối với tu luyện trợ giúp, đặc biệt đấu tiên đấu thần thực lực như vậy sau, tiến bộ vốn là khó khăn. Có thể cảm nhận được tu luyện tiến lên, đó chính là rất lớn tạo hóa. Lưu ly nguyên khí sở dĩ như thế cường, kỳ thực nó còn có một cái tên, danh vi thượng cổ nguyên khí, đây là tới từ xa xưa thượng cổ nguyên khí, càng thêm tinh thuần, cho nên loại này nguyên khí bản thân liền là một cái tạo hóa. Thanh Viêm đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, bất diệt chi hỏa nhất định là ở trong đó, chúng ta nhất định phải xông phá lửa này tường. Cổ Viêm thần tộc bên này thì là cùng quanh mình thế lực khác khác biệt, mục đích của bọn hắn cũng không tại cái này lưu ly nguyên khí. Làm bọn hắn đều càng thêm để ý là tồn tại ở ngọn lửa này trong rừng rậm hỏa diễm chi tâm. Danh vi Thanh Viêm nam tử, một thân màu xanh hỏa pháo, với hắn danh tự ngược lại là hô ứng lẫn nhau, tóc đen mắt đen, khác biệt duy nhất liền là hắn màu xanh lông mày vô cùng có nhận ra độ. Không được, tường lửa hiện tại vẫn là quá mạnh, cường độ ít nhất là mấy lần không ngừng, chúng ta xông vào, mặc dù có thần đốt chi lực, cũng quả quyết khó mà tại loại cường độ này hỏa diễm phía dưới hành động, càng đừng đề cập có thể thu được hỏa diễm chi tâm. Thanh Viêm là chi này của Viêm Thần tộc đội ngũ đội trưởng, hắn làm việc tự nhiên là nhất định phải ổn trọng một chút, hỏa diễm lực lượng, nếu là cường đến, đại đa số tình huống đều sẽ tan thành mây khói. Đối với toàn bộ đều là đùa lửa thế lực, bọn hắn càng là rõ ràng trước mắt lợi hại, dạng này tường lửa rõ ràng liền là ngăn cản đường đi của bọn họ, xông vào cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Thanh Viêm đại ca, thần đốt chi lực hẳn là có thể phòng hộ một đoạn thời gian, dù sao chúng ta tộc thần đốt chính là bài danh thứ tư hỏa diễm chi tâm, mà cái này bất diệt chi hỏa mặc dù thứ ba, nhưng chúng ta thần đốt chi lực nên có thể ứng phó một chút thời gian. Đúng vậy a, Thanh Viêm đại ca, đến đều tới đây, thiên phú của ngươi tối cao, chúng ta đoạt được thần đốt chi lực toàn bộ cho ngươi, chưa chắc không thể đi liều một phát. Cổ Viêm thần tộc bên trong tiếng hô rất cao, đây cũng không phải là giật dây, mà là bọn hắn hỏa diễm chi tâm thật là không có chút nào sức chống cự, trông thấy cường đại hỏa diễm, đối với bọn hắn tới nói, liền là trên thế giới này tuyệt vời nhất chi vật. Thanh Viêm nhíu mày, không thể không thừa nhận, hắn cũng là có chút dao động, nguyên nhân rất đơn giản, cổ Viêm thần tộc người không có người nào có thể chống cự ở loại này dụ hoặc. Ngược lại là, chưa chắc không thể thử một lần, bất quá bây giờ uy lực chính là cường thắng, đến đợi thêm một chút. Cổ Viêm thần tộc đều là trọng trọng gật đầu, bọn hắn đều quá si mê cùng hỏa diễm, ai cũng không nghĩ cứ thế từ bỏ. Mà tại một bên khác, theo thời gian trôi qua, dù sao lưu ly nguyên khí có hạn, thế lực ở giữa rất dễ dàng sinh ra tranh chấp, lúc này chính là truyền đến tiếng đánh nhau. Hải vực người cùng xung quanh mấy cái thế lực sinh ra tranh chấp, lúc này đang tại làm to chuyện, tựa hồ tránh không được một trận chiến đấu. Mụ nội nó, lão tử không nhận qua loại này uất khí, bên trong vùng rừng rậm này nhiều ma thú, toàn bộ đều cho ta kêu đến. Long Lân Vương mặt mũi tràn đầy nộ khí, hai tay chống nạnh, bộ dáng rất hung. Một bên dâu đi thì là vỗ vỗ Long Lân Vương bả vai, ra hiệu hắn điệu thấp một chút, ho khan hai tiếng, nơi này nhị tinh đấu thần nhiều, vẫn là bàn bạc kỹ hơn, vẫn là không cần được không bù mất. Hừ, bọn hắn dám đoạt lão tử nguyên khí, vậy lão tử liền muốn cùng bọn hắn hảo hảo bàn bạc kỹ hơn, sợ cái trứng. Long Lân Vương bộ dáng kia thế nhưng là việc nhân đức không nhường ai, đương nhiên, nói như vậy là êm tai, muốn nói không dễ nghe, vậy chính là có điểm ngốc. Dâu đi cười khổ, nhưng lúc này quanh mình hoàn toàn chính xác có thế lực đi vào bọn hắn chỗ thu thập nguyên khí khu vực, xung đột chỉ sợ là không thể tránh được. Ngoại trừ hải vực bên này như thế, chung quanh thế lực khác cũng xuất hiện tranh đoạt nguyên khí vấn đề, chỉ có đấu thần liên minh hơi bá đạo một chút, tựa hồ nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều thực lực vẫn là muốn tránh lui thứ ba phân. Linh năng giới bên này ngược lại là an nhàn rất nhiều, cường đại linh hồn chi lực tạo thành mảnh nhỏ khu vực, phàm là tiến vào phiến khu vực này người, linh hồn đều sẽ nhận đến trọng áp, lệnh đắc bọn họ đều là không đánh mà lui. Trái lại Tiêu Viêm nơi này, hắn đã là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía chỗ sâu mà đến, nhưng theo xâm nhập, hắn chính là phát hiện quanh mình hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Mang lên mặt nạ, những ngọn lửa này chính là sẽ không đả thương ngươi. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị tăng cường nguyên khí phòng ngự thời điểm, trong óc thanh âm lại lần nữa vang lên, Tiêu Viêm dừng một chút, chính là lấy ra tấm kia có chút kinh khủng mặt nạ, mang tại mình trên mặt. Tấm mặt nạ này Tiêu Viêm nhìn thấy thời điểm phi thường cổ quái, phía trên tựa hồ là mấy người gương mặt, nhưng làm Tiêu Viêm mang lên đi về sau, lại là phảng phất cùng Tiêu Viêm gương mặt dung hợp bình thường, bộ dáng trong nháy mắt thay đổi, nhưng Tiêu Viêm không nhìn thấy hắn thời khắc này dung mạo, thật tình không biết, hắn lúc này đã biến thành cố chúng sinh bộ dáng. Coi là thật như thanh âm sở ngôn, Tiêu Viêm mang lên mặt nạ về sau, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tiêu tán, có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, bốn phía hỏa diễm tựa hồ cũng tránh đi Tiêu Viêm, cái này lệnh Tiêu Viêm bất tử có chút kinh dị. Rất nhanh, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy xa xa tường lửa, đồng thời cũng nhìn thấy tường lửa phía dưới đông đảo thân ảnh này xen lẫn, tựa hồ có không ít còn tại đánh nhau. Mà Tiêu Viêm xa xa chính là nghe được một giọng nói, có thể nói là rất tinh tường thanh âm. Mụ nội nó, lừa đảo nếu là tại, không ai có thể dám đoạt đồ của lão tử. Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm hốc mắt lập tức đỏ lên. Bờ môi nhẹ nhàng khiêu động, Long Lân Vương, chương 3072, còn sống liền tốt. Mà lúc này chính là nhìn thấy hải vực bên này, bị mấy cái thế lực vây công, tựa hồ khiến mọi người nổi giận, mà Long Lân Vương cũng ở trong đó, hắn hiện tại đang bị hai người bao bọc, nó cắn răng, sắc mặt ngược lại là hung ác, bất quá liên tiếp chiến đấu cũng là rơi vào hạ phong, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Mụ nội nó, có loại đơn đấu a, lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Long Lân Vương chửi rủa đường, đánh không lại còn một mặt hung thần ác sát bộ dáng, Tiêu Viêm nhìn thấy về sau, liên tục cười khổ lắc đầu. Gia hỏa này, vẫn không thay đổi, Long Lân Vương tính cách liền là như vậy nóng nảy, tại Nam Nhĩ Minh trong thân thể thời điểm chính là như thế, bây giờ Tiêu Viêm giúp hắn tái tạo nhục thân, nhưng tựa hồ cái này tính tình lại là một điểm không thay đổi.

xem ra hôm nay vẫn là đến dạy một chút ngươi cái gì gọi là tôn trọng. Lãnh Hoài gầm thét một tiếng, Bạch Lăng đồng dạng cũng là bất cam yếu thế, thần chi nguyên khí cũng là bộc phát ra, hôm nay cho dù không địch lại Lãnh Hoài, hắn cũng nghe không quen Lãnh Hoài đối Tiêu Viêm không gọt cùng chửi bới. Vậy thì mời dạy, Bạch Lăng cũng là vừa chắp tay, nói thật, hắn cũng sớm đã có chút nhẫn nại không được Lãnh Hoài, không cần nói nhảm vẻn vẹn nhiều, với lại làm cho người cảm thấy ồn ào. Hai người bỗng nhiên chiến đấu phát sinh lệnh đắc, những người khác đều là không hiểu, bất quá đều là nhao nhao tránh ra, hai vị điện hạ ở giữa tranh đấu, cũng là không người nào dám tới nhúng tay. Bành trướng mà cường đại thần chi nguyên khí, cơ hồ trong chốc lát từ Lãnh Hoài trên thân bạo dũng mà ra, như vậy ba động, hiển nhiên là vượt qua tam tinh đấu thần, sau lưng xuất hiện mảng lớn tinh hải cũng là lệnh đắc Bạch Lăng ánh mắt có chút ngưng tụ. Cảm thụ được Lãnh Hoài cỗ khí thế này, Bạch Lăng biết được, Lãnh Hoài thực lực hoàn toàn là ở trên hắn, nội tình ở giữa chính là có rất lớn chênh lệch, Lãnh Hoài như vậy ngạo nghễ cũng hoàn toàn chính xác có hắn tư bản. Bất quá Bạch Lăng lại chưa từng lùi bước, cho dù không địch lại, cũng sẽ không sợ hãi mà tránh chiến, có đánh hay không qua được, ngược lại hôm nay cũng muốn đánh một trận. Trong lúc nói chuyện, hai người liền muốn bộc phát chiến đấu, bất quá ngay tại lúc này, nơi xa thì là truyền đến một đạo thanh âm xé gió, nghe tiếng nhìn sang, Bạch Lăng cùng Lãnh Hoài ánh mắt đều là có chút ngưng tụ. Tiêu Phong, Bạch Lăng cũng là kinh hỉ, Đường Tiêu Phong điện hạ. Lúc này Tiêu Viêm đem mặt nạ trên mặt tạm thời cầm lấy đi, kỳ thực hắn đã ở một bên quan sát chốc lát, mà đối thoại cũng là nhiều như rừng nghe được một chút, nghe ra được, Lãnh Hoài đang tận lực làm khó dễ Bạch Lăng. Thực sự thật có lỗi, trên đường gặp được chút chuyện, chậm chế một chút thời gian, nghe nói Lãnh Hoài điện hạ đối ta rất là tưởng niệm. Tiêu Viêm từ đằng xa mà đến, chạm cuối cùng ổn tại Lãnh Hoài cùng Bạch Lăng trước mặt. Tiêu Phong, người tự tiện rời khỏi đơn vị, thế nhưng là biết tội. Lãnh Hoài nhìn về phía Tiêu Viêm, lập tức chính là quát âm thanh quát, đem trước đó đè nén lửa giận như muốn phóng xuất ra bình thường. Tự tiện rời khỏi đơn vị, ta cách ai đổi, Lãnh Hoài điện hạ đổi. Tiêu Viêm nghi ngờ mắt to nhìn xem Lãnh Hoài, một bộ dáng vẻ vô tội, Bạch Lăng thấy thế cũng là khơi gợi lên khóe miệng, nhìn xem Tiêu Viêm dáng vẻ hắn liền biết, hắn nhận biết Tiêu Viêm trở về. Lần này tiến vào di tích ta là lĩnh đội, hết thảy đều hẳn là nghe ta chỉ huy, ngươi lại làm điện hạ, như vậy làm sằng làm bậy chẳng phải là phá hư quy củ cùng trật tự, còn thể thống gì? Lãnh Hoài tiếp tục giáo huấn Tiêu Viêm, lý do ngược lại là đầy đủ rất. Ân, nói như vậy đích thật là ta không đối, Lãnh Hoài điện hạ định xử lý như thế nào ta? Tiêu Viêm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó nhíu mày, nhìn xem Lãnh Hoài, lại thấp giọng nói ra, ngài muốn giết ta, vẫn là muốn trị tội của ta a? Lãnh Hoài điện hạ, Tiêu Viêm thanh âm cố ý kéo dài, lại trong giọng nói cũng là mang theo bất thiện. Chương 3074, đối cứng, không tồn tại, Tiêu Phong, ta thật muốn ở chỗ này giết ngươi, ngươi cảm thấy lại có ai có thể đỡ nổi, chỉ bằng Bạch Lăng a? Lãnh Hoài nghe vậy chính là khịt mũi cười một tiếng, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Tiêu Viêm lưu ý đến, mà lại là đã sớm lưu ý đến, tại trong những người này, có một ít mịt mờ khí tức, những khí tức này thực lực hoàn toàn ở Tiêu Viêm phía trên, với lại tiến hành ẩn nấp, lệnh đắc Tiêu Viêm không cách nào thăm dò thực lực của bọn hắn. Rất hiển nhiên, Kim Vô Giá muốn giết Tiêu Viêm hành động cũng không có đình chỉ, nhưng Tiêu Viêm cũng là có chút nghĩ không thông, nếu như nói hắn muốn giết chết Tiêu Viêm bất khả năng bình yên có thể sống đến hôm nay, mà hành động như vậy, càng giống là đang tận lực dùng loại này quá kích phương thức đi kích thích Tiêu Viêm tăng cao thực lực. Nhưng, lại hình như là đang mượn Tiêu Viêm chi thủ khử trừ rơi những người này, vấn đề này Tiêu Viêm trước mắt còn muốn không thông, vô luận như thế nào, chỉ cần uy hiếp đến Tiêu Viêm liền không khả năng lại nương tay, nên giết liền phải giết. Trong đám người, đã có mấy đạo ánh mắt tụ vào đi qua, Tiêu Viêm nhíu mày, Bạch Lăng muốn tiến lên cùng Lãnh Hoài lý luận, cũng là bị Tiêu Viêm ngăn cản hạ. Xem ra Kim Vô Giá phó minh chủ vẫn là như vậy chiếu cố ta, ra tay đi, lại không ra tay các ngươi nhưng là không còn cơ hội. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, hắn đã biết, đối phó hắn không chỉ có vẻn vẹn là Lãnh Hoài, mà Lãnh Hoài nhiều lần hỏi thăm Bạch Lăng hắn là sợ sệt Tiêu Viêm cũng không tiếp tục xuất hiện. Bây giờ Tiêu Viêm xuất hiện về sau, như vậy Lãnh Hoài sát cơ đã nhảy lên tới cực hạn. Bạch Lăng huynh, lần này ngươi tuyệt đối đừng xuất thủ, chúng ta đều không phải là bọn hắn đối thủ, bất quá ngươi phải tin tưởng ta, bảo vệ tốt mình. Tiêu Viêm thấp giọng căn dặn Bạch Lăng, mà Bạch Lăng thì là còn chưa rõ, Tiêu Viêm đã bị để mắt tới, lần này Kim Vô Giá bài xuất mấy cái cường giả muốn đẩy Tiêu Viêm vào chỗ chết. Chúa công, Bạch Lăng há lại người sợ chết, nhất định là muốn cùng bọn họ liều cho ngươi chết ta sống. Bạch Lăng thì là chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắn coi là Tiêu Viêm là tại rũ sạch cùng hắn quan hệ trong đó, sợ liên lụy hắn. Tiêu Viêm vốn muốn khuyên can Bạch Lăng, nhưng Lãnh Hoài bên này đã không nhẫn nại được, mấy đạo thân ảnh chính là trong lúc bất chi bất giác đi tới Lãnh Hoài sau lưng, nó ánh mắt đều là lạnh lùng chằm chằm vào Tiêu Viêm. Tiêu Phong, mệnh của ngươi nên tuyệt, đấu thần liên minh xuất tấn danh tiếng chưa chắc là chuyện tốt, cây to đón gió ngươi hẳn là không biết, bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Lãnh Hoài lạnh lạnh nói, sau khi nói xong, sau lưng mấy đạo thân ảnh chính là cùng nhau lướt đi, nó kinh hãi nguyên khí ba động hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Phía sau Tiêu Viêm một trường đem Bạch Lăng đánh lui, sau đó thân hình giống như quỷ mị cướp tại giữa không, hướng tường lửa tới gần. Lãnh Hoài điện hạ, ngài đại ân đại đức ta nhớ kỹ, bất quá tạm thời trước cáo từ một cái. Tiêu Viêm thân dựa vào tường lửa, Lãnh Hoài tựa hồ minh bạch Tiêu Viêm muốn làm gì, sau đó cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, này lửa cũng là các ngươi có thể chống cự. Chỉ sợ sau khi đi vào, chết so bên ngoài còn khó nhìn hơn. Lãnh Hoài coi là Tiêu Viêm chỉ là làm bộ cho hắn nhìn, ai chẳng biết Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy bóng người chạy đến, Tiêu Viêm nhãn mắt đang mở hí, vòng ánh sáng lưu chuyển. Diệu băng, một chùm bạch quang từ Tiêu Viêm nhãn bên trong bắn ra, tại cái này một cái chớp mắt, đừng nói là truy kích Tiêu Viêm những này thân ảnh, mà là tại trận đông đảo thân ảnh, đều là lâm vào linh hồn cùng nhục thể tách rời trạng thái, trước mắt đều là đen kịt một màu. Lãnh Hoài điện hạ, nhớ kỹ chờ ta. Dạng này Diệu Băng sẽ không khống chế bọn hắn thật lâu, cơ hồ chỉ là mấy tức thời gian, cái này mấy đạo so Tiêu Viêm mạnh hơn thân ảnh liền khôi phục lại, vừa vặn trông thấy Tiêu Viêm lau mặt một cái, sau đó thật xoay người, chậm chậm đi tới cái kia bạo liệt tường lửa bên trong. Mà đấu thần liên minh động tính tự nhiên là đưa tới quanh mình thế lực đứng yên quan sát, mà xa xa cổ viêm thần tộc cũng là không ngoại lệ, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Viêm đi vào tường lửa bên trong thời điểm, cổ viêm thần tộc tất cả mọi người cơ hồ trong nháy mắt này đều bị đốt lên bình thường. Hắn tiến vào, tiến vào, làm sao đi vào, xoay người rời đi tiến vào. Cổ viêm thần tộc bên này mắt lớn chừng mắt nhỏ, không chỉ có như thế, chung quanh thế lực khác cũng là như vậy, khó mà tin được trước mắt nhìn thấy một màn này, bọn hắn tới đây lâu như vậy, đều là không dám đi thăm dò tường lửa. Mà đấu thần liên minh bên này không biết làm cái gì yêu thiêu thân, gầm thét vài tiếng sau, liền có người vọt vào tường lửa ở trong, lệnh đắc mọi người đều là vô cùng khó hiểu, cổ viêm thần tộc càng là sạm mặt lại. Làm sao xử lý, Thanh Viêm đại ca, có người tiến vào. Thanh Viêm cũng đều ngây ngẩn cả người, đừng nói là hắn, toàn bộ cổ viêm thần tộc cũng không dám tin tưởng, hắn tự nhiên cũng là khó có thể tin, cho đến bây giờ cũng còn tại ngây người. Không có khả năng, hắn tất nhiên sẽ bị ngọn lửa này cho thiêu chết, lửa này nhiệt độ mặc dù không cao, nhưng là có cực mạnh lực xuyên thấu, coi như đi vào nhất thời bán hội không có việc gì, nhưng tuyệt đối không khả năng kiên trì thời gian một nén nhang. Thanh Viêm lắc đầu, nói nghiêm túc, hắn cho rằng Tiêu Viêm tiến vào lửa này tường bên trong nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo thế lực nhìn thấy Tiêu Viêm sau khi tiến vào nhau nhau đều là dục dịch, nhìn xem lửa này tường, tựa hồ uy lực không có mạnh như vậy, cũng rất giống có thể tiến vào bình thường, nhưng bọn hắn đều biết, đây là ảo giác, tuyệt đối không được, ai xông ai chết loại kia. Đơn giản muốn chết, Lãnh Hoài quát âm thanh giận mắng, không ngờ tới Tiêu Viêm vậy mà lại thật tiến vào ngọn lửa này cực mạnh tường lửa ở trong. Mà lúc này đã không thấy được Tiêu Viêm thân ảnh, liền ngay cả Bạch Lăng đều là ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù biết Tiêu Viêm là tu luyện hỏa diễm chi đạo, nhưng bên cạnh cổ viêm thần tộc hỏa diễm chi đạo chỉ sợ cũng là không kém a, bọn hắn đều không dám xông vào, Tiêu Viêm cứ như vậy đi vào. Cái này chẳng phải là tốt hơn, không cần chờ ta ra tay, hắn tuyệt đối không khả năng đi ra cái này tường lửa, nơi này hỏa diễm trình độ quỷ dị đã không phải là thực lực có thể đi đối kháng giải quyết. Truy kích Tiêu Viêm mấy bóng người chính là mắt nhìn phía trước tường lửa, chậm rãi nói ra, một bộ Tiêu Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ bộ dáng, với lại phi thường xác định. Ngược lại là dùng ít sức, không ngờ tới người này như thế lỗ mãng. Hắn dám xem thường nơi này hỏa diễm, ngược lại là cũng có thể tiếc. Chết như vậy đối với hắn đơn giản quá an nhàn, với lại không có thi thể, liền sợ trở về Kim Vô Giã phó minh chủ cũng chưa chắc nhận nợ. Lãnh Hoài thì là hàm răng khẽ cắn, một bộ có khí không có phát bộ dáng, hung hãn nói. Bất quá mọi người ở đây đều trúng thuyết phân vân thời điểm, cái kia tường lửa bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, lệnh đắc ánh mắt của mọi người lại lần nữa ngưng tụ, Lãnh Hoài thì là lành lạnh cười một tiếng a. Ta cũng đã nói, dạng này tường lửa hắn ngay cả nửa nén hương đều chống đỡ không nổi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tường lửa bên trong chính là đi ra một bóng người, Tiêu Viêm lấy tay sờ sờ cái mũi, tận lực chặn lại khuôn mặt, bởi vì hiện tại hắn mang theo mặt nạ, bởi vậy tường lửa mới không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhìn xem cái này đi ra thân ảnh cả đám người lại lần nữa sừng sốt, chỉ thấy Tiêu Viêm cười cười, lại quay người tiến nhập tường lửa ở trong, sau đó truyền đến một đạo kém chút không có để đám người thổ huyết thanh âm. Không có ý tứ, nơi này rất dễ chịu, đề nghị tất cả mọi người tiến đến chơi đùa. Chương 3075, vạn lần luân hồi chương tiết đánh sai. Đợi đến Tiêu Viêm thân ảnh lại biến mất về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì một màn này không chỉ có là đấu thần liên minh nhìn thấy, quanh mình đông đảo thế lực đều là nhìn vào Tiêu Viêm thân ảnh, đồng thời phần lớn còn nghe thấy được Tiêu Viêm sở ngôn. Hiện tại làm sao, quanh mình thế lực lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ, cái gì làm sao bây giờ, người kia nói rất dễ chịu. Chúng ta muốn hay không cũng đi vào nhìn một chút. Tiêu Viêm bản ý là đùa giỡn Lãnh Hoài, nhưng không ngờ tới hắn, lại là để chung quanh không ít thế lực đều là kích động, bất quá khi liên tiếp kêu thảm truyền ra thời điểm, trong mắt những người này hy vọng trong nháy mắt phá diệt, lại lần nữa chuyển thành hoảng sợ.

dọa đến lại lần nữa là hồn phi phách tán, một đạo cự đại hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, Lãnh Hoài điên cuồng muốn xông ra lồng giam, nhưng vươn tay, quanh thân nguyên khí đều bị thiêu khô, bất diệt chi hỏa bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Hỏa trụ không ngoài dự tính, điên cuồng từ phía chân trời rơi xuống, đem trọn cái Lãnh Hoài bao phủ. A, cứu ta! Hỏa trụ bên trong Lãnh Hoài hét thảm thiết điên cuồng, nhưng người quanh mình đều là sắc mặt biến đổi lớn, bao quát trước đó truy sát Tiêu Viêm mấy người, cũng là tránh né xa xa, tình huống như vậy, không ai có thể cứu. Đây là có chuyện gì, vì sao ngọn lửa này lại đột nhiên công kích Lãnh Hoài? Ngay tại mấy người còn tại nghi hoặc thời điểm, bọn hắn bên cạnh hỏa diễm cũng là bắt đầu tăng vọt, có thể có cơ hội như vậy, Tiêu Viêm bất sẽ cho bọn hắn thở dốc bất luận cái gì chỗ trống, coi như bất diệt chi hỏa không thể gạt bỏ, nhưng trọng độ hỏa ban đợi đến Tiêu Viêm thành công hấp thu bất diệt chi hỏa sau, một cái cũng đừng hòng trốn. Chương 3079, bất diệt chi trùng. Tiêu Viêm khống chế bất diệt chi hỏa, đều không ngoại lệ, truy hắn mấy người cùng Lãnh Hoài, cuối cùng đều là thân thụ trọng độ hỏa ban, coi như sinh mệnh tạm thời không có nguy hiểm, nhưng bây giờ bọn hắn cùng trọng thương không thể nghi ngờ, trong cơ thể nguyên khí càng là nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện, ý thức của mình lại biến đến mơ hồ, hắn nhất định phải ngưng tụ ý chí của mình tài năng trùng sinh. Luân hồi chi lực chính là có thể cho Tiêu Viêm linh hồn sẽ không rơi vào minh hà, mà chỉ có dạng này mới có thể mượn nhờ bất diệt chi hỏa thu hoạch được trùng sinh, bất quá dạng này trùng sinh cũng không phải là không có đại giới. Bất quá nỗ lực đại giới chính là thiên địa này vạn vật, toàn bộ sinh linh chi khí, đương nhiên, cũng muốn bọn chúng nguyện ý dành cho. Tiêu Viêm ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, hắn không biết như thế nào trùng sinh, hết thảy cảm giác dần dần biến mất, thật giống như tử vong. Cho đến Tiêu Viêm đã không cảm giác được hết thảy, bao quát bất diệt chi hỏa, ý thức lâm vào hỗn độn, tại cái kia hỗn độn ở trong, có một giọt nước mắt màu xanh lam lặng yên tan ra, bàng bạc sinh khí từ trong đó tuôn ra. Hỗn độn ý thức trở nên thanh minh, mà Tiêu Viêm trong ý thức càng là xuất hiện một nữ tử thân ảnh, đó là Không Lam, hướng về Tiêu Viêm đưa tay ra. Lần tiếp theo, coi như được bản thân cố gắng lên. Không Lam giữ chặt Tiêu Viêm tay, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng chính là tuôn ra, mà tại Tiêu Viêm bị đốt thành cho bụi địa phương, tất cả cho tàn từ bốn phía vọt tới, tạo thành xương cốt, lại thành huyết mạch, huyết nhục cùng làn da, cho đến lại lần nữa mở mắt ra, tại cái kia trong đôi mắt, chính là giấy lên bảy sắc chi quang. Đây cũng là bất diệt a. Tiêu Viêm thì thào, bất quá hắn có thể thuận lợi như vậy tái tạo thì là đạt được Không Lam hỗ trợ. Không Lam từng cũng có được bất diệt sao? Tiêu Viêm thấp giọng nói ra, tựa hồ Không Lam đúng không diệt chi hỏa dị thường quen thuộc. Cũng không phải, Không Lam thì là Tôn Thượng dùng bất diệt chi hỏa sáng tạo ra, nàng từng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, Tôn Thượng dùng cái này giúp nàng kéo dài tính mạng, tồn tại cùng cái này bất diệt ở trong. Hắc Phượng Hoàng thanh âm giờ phút này từ Tiêu Viêm trong cơ thể truyền ra. Tiêu Viêm nội thị trong cơ thể, hắn phát hiện tại tinh hải bên trong có hai đám lửa, một đoàn là bạch diễm, lúc này bạch diễm đã như thái dương bình thường, tại Tiêu Viêm trong cơ thể đầy đủ lóng lánh, nhưng một bên bất diệt thì là huỳnh huỳnh chi hỏa, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Người đã thu được bất diệt chi hỏa tư cách, nhưng nó chính như tái tạo bình thường, cần đại giới, hoặc là thời gian, chờ đợi cũng có thể khiến cho người có thể trùng sinh, hoặc là liền là đại lượng linh, cũng chính là vạn vật linh hồn. Mỗi một lần trùng sinh đều sẽ so trước đó càng mạnh một điểm, nhưng trùng sinh cũng không phải muốn trùng sinh liền có thể trùng sinh. Nếu có cũng đủ lớn lượng linh, có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng sinh, cũng như ngươi vừa rồi, hoặc là liền là chờ đợi, thông qua thời gian đi khôi phục. Hắc Phượng Hoàng thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu. Tiền bối kia, ngoại trừ trùng sinh chi bên ngoài, bất diệt chi hỏa nhưng có cái gì thủ đoạn công kích ha? Tiêu Viêm hỏi, Bạch Diễm thuộc về khống chế, Tiêu Viêm cũng gấp cần có thể tại trong chiến đấu có thể xuất ra công kích người thủ đoạn. Bất diệt chi hỏa tại phương diện chiến đấu hơi thua, nó mạnh mẽ chỗ là cường đại tiếp tục, trong chiến đấu. Nếu là thân nhuộm bất diệt chi hỏa, như vậy trên người bọn hắn nguyên khí liền sẽ không ngừng tuôn hướng ngươi, như thế cũng có thể xưng là bất diệt. Hắc Phượng Hoàng trả lời Tiêu Viêm đường, nghe vậy Tiêu Viêm cũng là hoặc nhiều hoặc ít minh bạch bất diệt hàm nghĩa. Tương đương với tự thân trở thành một cái hắc động, mà chỉ cần nhiễm lên bất diệt chi hỏa người, trên người bọn hắn nguyên khí liền sẽ không ngừng tuôn hướng Tiêu Viêm, trong chiến đấu, đặc biệt là đại lượng tiêu hao tình huống dưới, nếu như có thể không ngừng có nguyên khí cung cấp, đó cũng là muốn tương đương chuyện kinh khủng. Như thế mà có thể thi triển một chút càng thêm cường đại tiêu hao càng lớn đấu kỹ, dạng này cũng sẽ không lo lắng nguyên khí không đủ tình huống. Nghĩ tới đây, kỳ thật thường thường cường đại thế công, không bằng loại này này lên kia xuống, dùng thời gian tiêu hao hết địch nhân đấu pháp, cũng chưa chắc không thể được. Ngay tại Tiêu Viêm suy nghĩ lúc, trong cơ thể tinh hải lại phát sinh chấn động, đại lượng nguyên khí đều tại sao động, cùng này đồng thời, quanh mình lưu ly nguyên khí đúng là hướng phía Tiêu Viêm nơi này vọt tới. Mỗi một lần trùng sinh, đều sẽ càng mạnh một điểm. Xem ra Hắc Phượng Hoàng sở môn càng mạnh một điểm, giờ phút này chính là tới, Tiêu Viêm bất hoảng thong thả chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, lưu ly nguyên khí không có luyện hóa,